Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 191, không gian biến hóa. Theo sự trở về của các phương tu sĩ, tình hình sau khi Vân Hải Cung mở ra lần này nhanh chóng lan truyền khắp Đông Đại Lục, khiến tu sĩ bàn tán xôn xao. Khi Tô Du, cùng đoàn người trở về Hoài Chu Thành, đã nghe thấy trên đường có tu sĩ bàn tán đủ chuyện về Vân Hải Cung, cùng hành động ngang ngược của Tứ Tông Nhất Các. Họ đặc biệt châm chọc Ngũ Hành Tông, vì không lấy được bia khống chế Vân Hải Cung, tỏ ra hả hê. Nghe nói gần đây rất nhiều tu sĩ đang đổ xô về phía Vân Hải Cung, chắc là muốn xem có cơ hội tranh đoạt bia khống chế trước Ngũ Hành Tông hay không. Bởi vào Vân Hải Cung có giới hạn tu vi, nhưng bên ngoài thì không, vô số kim đan, nguyên anh tu sĩ đã kéo đến, nơi đó chắc giờ náo nhiệt lắm. Vậy chúng ta có nên đi xem cho vui không? Thôi đi, loại náo nhiệt này không phải dễ xem đâu, lỡ may vướng vào là tan xương nát thịt ngay. Cứ ở lại Hoài Chu Thành nghe ngóng tin tức cho an toàn. Thiếu thành chủ cũng dẫn người đến Vân Hải Cung rồi, không biết thu hoạch được bao nhiêu. Chắc chắn không tệ đâu, nghe nói sau khi sự việc xảy ra, thành chủ đích thân đi đón rồi. Thành chủ đã rời đi ngay trước khi về đến Hoài Chu Thành, vị cung phụng nguyên anh hộ tống cũng biến mất ở cổng thành. Sau thời gian dài trên phi chu, Hoài Hướng Tề thăm dò ý kiến mọi người rồi cùng đi bộ vào thành, muốn dạo chơi quanh phố. Thế là họ nghe được đủ thứ chuyện thú vị về Vân Hải Cung từ những lời bàn tán xung quanh. Ô Yên, bị thương đã sớm được Ô Phụ đón về tiếp tục điều trị. Còn Lâm Gia, cũng đã biết tin Lâm Văn Ba tử vong trong Vân Hải Cung, ngay cả hộ vệ đi theo cũng mất tích, nên chẳng thấy ai xuất hiện, xuất hiện chỉ thêm xấu hổ. Hoài Hướng Đằng, nghe chuyện cực kỳ hứng thú, muốn xông vào đám đông cùng bàn tán, kể lại những gì mình thấy nghe. Khi chia tay Tô Du, hắn còn nói, ta có tin tức mới nhất sẽ truyền tin cho ngươi, giữ liên lạc nhé. Tô Du cười, được. Các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Tô Du vẫy tay chào mọi người, rẽ vào con hẻm dẫn đến tiệm đan tửu và tiệm tạp hóa. Nhận được tin nhắn của hắn, Kiều Vạn Hải và mấy người đang đợi sẵn trong tiệm đan tửu để hắn khỏi phải chạy qua lại. Từ Ngôn Ninh cũng tạm rời xa lò đan yêu thích, vừa trò chuyện vừa chờ Tô Du trở về. Từ ba người Kiều Vạn Hải, hắn cũng biết được sự nguy hiểm của chuyến đi này. Hành động ngang ngược của Ngũ Hành Tông không nằm ngoài dự đoán của Từ Ngôn Ninh. Trước đây đã nghe tổ phụ kể nhiều. Đang lúc hắn chỉ trích Ngũ Hành Tông thì Tô Du mang đoàn tử xuất hiện, lập tức bị mọi người vây quanh hỏi han tình hình chuyến đi. Từ Ngôn Ninh còn bảo Trương Hoa gọi một bàn rượu thịt từ quán rượu gần đó, mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện ở sân sau. Dù Kiều Vạn Hải không đến Vân Hải Cung, nhưng cũng theo Tô Du mở mang tầm mắt về sự kỳ lạ của Vân Hải Cung và thủ đoạn của các đại tông môn. Vậy bây giờ các phe thực sự đang vây kín bên ngoài Vân Hải Cung, chờ tu sĩ bên trong ra. Tên kia thật đáng thương, hy vọng hắn ở trong đó thêm thời gian, nghe sư đệ nói bên trong không thiếu linh khí, chi bằng ở lại tu luyện thêm. Trần Cảnh tỏ ra thương hại, không biết rằng kẻ hắn thương hại đang ngồi ngay bên cạnh, vừa chạm ly cùng hắn. Diệp Vân thắc mắc, không phải nói cấm chế bên trong hạn chế tu sĩ đột phá sao? Hay là sau khi giành được quyền khống chế có thể giải trừ cấm chế? Tô Du nghiêm túc gật đầu, chắc là được. Nếu ở lại sẽ có đủ thời gian nắm vững trận pháp cấm chế, giải trừ một phần cũng không khó. Nhưng nếu đột phá kim đan sẽ đối mặt thiên kiếp, bên ngoài sẽ thấy rõ. Nếu không có thiên kiếp kim đan xuất hiện. Kiều Vạn Hải nhớ mày, chẳng lẽ người đó không ở bên trong? Ngay cả trận vấn tâm của Ngũ Hành Tông cũng không tra hỏi ra. Tô Du toát mồ hôi, ta chỉ nói một khả năng thôi, nếu tình huống này xảy ra thì thật thú vị, không biết các phe phải tranh đến khi nào mới kết thúc. Kiều Vạn Hải liếc Tô Du cười nói, đúng vậy, họ muốn canh thì canh, ai biết được tu sĩ có bia khống chế nghĩ gì. Nếu hắn muốn ở lại trăm năm, mấy đại tông môn kia cũng canh trăm năm sao? Kiều Vạn Hải trực giác nhận ra vấn đề, người khác không nghe ra, nhưng hắn nghe là thấy đại sự. Tại sao không xảy ra chuyện gì khác mà lại là phỏng chế Thiên Thần Châu, của Huyền Thiên Tông, gặp trục trặc? Lại thêm Tô Du mang theo đoàn tử tiến vào, người khác tưởng đó chỉ là tiểu sủng. Nhưng hắn biết đoàn tử không đơn giản. Vậy chuyện Thiên Thần Châu có liên quan đến đoàn tử và Tô Du không? Đoàn tử có thể giúp Tô Du tránh được sự tra hỏi của trận vấn tâm không? Dù trong lòng nghi ngờ, Kiều Vạn Hải không nói gì, cũng không hỏi. Hắn vô cùng hy vọng Vân Hải Cung rơi vào tay Tô Du, dù tu vi Tô Du đã vượt qua hắn, nhưng sức mạnh của đồng đội càng mạnh càng tốt, bởi Tô Du luôn đứng về phía họ. Khi Kiều Vạn Hải quay đi, Tô Du vội lau mồ hôi, truyền âm cho Đoàn Tử, Kiều sư huynh đoán ra gì rồi sao? Không sao, dù đoán ra hắn cũng không nói. Có bản thú ở đây, hắn đoán ra cũng bình thường. Đoàn Tử không những không lo, mà còn rất đắc ý. Tô Du lắc đầu vuốt ve nó. Hiện tại hắn không muốn nói sự thật, bởi biết sự thật không có lợi cho mọi người, ngược lại có thể gây hại. Tu vi hắn chưa đủ, đợi đến ngày nào đó sẽ kể lại cho mọi người. Về kết cục của Hà Trác, không ai nghe xong mà không vui, đều tỏ ra hả hê. Tô Du đặc biệt hỏi Từ Ngôn Ninh về đan dược tái sinh chi thể. Từ Ngôn Ninh, thiên linh đan, tứ phẩm có thể khiến chi thể khuyết thiếu tái sinh, nhưng thiên linh đan thuộc tứ phẩm cao giai, toàn linh vân cốc, chỉ có 3 người luyện được, một trong số đó là thái thượng trưởng lão của linh vân cốc. Mọi người nghe xong đều suýt xoa, nghe đến tứ phẩm cao giai liền biết tỷ lệ Hà Trác cầu được đan dược cực thấp. Nghĩ đến cảnh hắn lê lết cánh tay tàn phế, ai nấy đều vui vẻ. Thái thượng trưởng lão hóa thần căn bản không xuất thủ, hai người còn lại chắc cũng là đan sư nguyên anh đỉnh phong, cũng không dễ xuất thủ. Trừ khi Hà gia lấy ra bảo vật khiến họ động lòng, nhưng có bảo vật như vậy, Hà trưởng lão của Huyền Thiên Tông đành lòng đưa ra thay vì tự dùng. Giữa bản thân và cháu trai, hắn sẽ chọn ai? Vì chuyện này, mọi người còn uống thêm một bầu linh tử. Sau khi tụ họp, Tô Du bế quan nhỏ trong tu lịch thất sau tiệm đan tử, tổng kết thu hoạch chuyến đi. Nửa tháng sau hắn xuất quan, không chỉ tu vi ổn định ở trúc cơ trung kỳ, mà còn đưa công pháp tôi luyện và bách chiến quyền pháp lên tầng thứ tương ứng, đồng thời tổng hợp thu hoạch về trận pháp. Sau khi xuất quan, hắn đưa ngọc giản chứa đầy nội dung cho Kiều Vạn Hải. Còn Từ Ngôn Ninh, ngay trước khi bế quan, Tô Du đã đưa cho hắn nhị phẩm linh dược có thể dùng được, chỉ giữ lại nguyên liệu nấu rượu. Kiều Vạn Hải tiếp nhận ngọc giản, chỉ liếc qua đã vui mừng khôn xiết, nội dung bên trong vô cùng phong phú, đủ loại trận pháp với chức năng khác nhau, có sức hấp dẫn cực lớn với hắn, đặc biệt là nghịch chuyển tụ linh trận mà họ nghiên cứu, khiến hắn càng không nỡ từ chối. Tô Du cười nói, Kiều sư huynh nhận đi, trận pháp trong này ngoài thu hoạch của ta, còn có kết quả trao đổi với nhiều đồng đạo. Nghe vậy Kiều Vạn Hải cười, hắn đã từ Hoài Hướng Đằng biết được Tô Du rất được lòng các trận pháp sư, là dư hiền đệ của nhiều người. Bầu không khí trao đổi qua lại này khiến hắn vô cùng vui vẻ, nên không từ chối nữa, vậy ta nhận, đa tạ sư đệ, à, còn cả Đoàn Tử nữa. Đoàn Tử liếc hắn ánh mắt khinh thường, chê tu vi hắn quá thấp, khiến Kiều Vạn Hải cười ha hả. Kiều Vạn Hải không ở lại lâu, vội về nghiên cứu trận pháp. Ba người họ ở Hoài Chu Thành không lơ là tu luyện, thêm nửa linh khí nơi đây nồng đậm, lại dùng trung phẩm linh thạch, nên tu vi đều có tiến bộ. Sau khi Kiều Vạn Hải rời đi, Tô Du định kiểm tra lại tình hình bia khống chế. Lúc đó hắn không thu toàn bộ Vân Hải Cung, vì động tĩnh quá lớn, cũng tốn nhiều thời gian, định để sau này lặng lẽ thu. Hiện tại bên ngoài có nhiều người canh giữ, nhưng thực ra không ảnh hưởng đến hắn, hắn hoàn toàn có thể thông qua liên lạc với Vân Hải Cung để ra vào tránh người khác. Đột nhiên, Tô Du chau mày, nhanh chóng nắm Đoàn Tử chạy về tu luyện thất, truyền âm nói, không gian có động tĩnh. Thất Hà Liên Tử. Đoàn Tử lập tức nghĩ đến thứ này, trong không gian của Tô Du còn 4 hạt, nếu còn đủ thì ít nhất nó cũng được nếm thêm một hạt. Tô Du hơi lo lắng, sợ mấy thứ tốt này bị không gian nuốt mất thì khóc không kịp. Kích hoạt trận pháp tu luyện thất, hắn vội kiểm tra tình hình không gian, thở phào nhẹ nhõm cười nói, Liên Tử còn, không đúng, thiếu một hạt, chỉ còn 3. Tô Du lập tức lục soát toàn bộ không gian, cuối cùng phát hiện hạt Liên Tử đã nảy mầm dưới đáy hồ, chớp mắt, chẳng lẽ không gian cảm nhận được ý nghĩ của ta, tự động ném một hạt vào hồ nảy mầm. Để ta bồi dưỡng Bát Bảo Liên Tử, sao? Tô Du chia sẻ tình hình này với Đoàn Tử, Đoàn Tử tỏ ra rất mong đợi, có lẽ thành công thật, xem Thất Hà Liên, này phát triển thế nào, có tiếp tục quá trình trưởng thành trước đó không? Nếu phải bắt đầu lại từ đầu thì hơi thiệt. Đúng vậy, Thất Hà Liên trước đó đã trưởng thành lần thứ 5, nếu tiếp tục tiến trình này, chỉ cần trưởng thành thêm 3 lần nữa là có Bát Bảo Liên Tử. Bây giờ chỉ có thể đợi Liên Tử tiếp tục phát triển rồi xem tình hình. Trong không gian lúc này xuất hiện một cái ao có diện tích lớn hơn trước, nước linh tuyền trong ao cũng vô cùng nồng đậm linh khí. Tô Du cảm thấy nước ở đây không còn đơn thuần là linh tuyền thủy nữa, sau nhiều lần hòa tan Thất Hà Liên Tử, có lẽ nên gọi là dược linh tuyền thì đúng hơn, biết đâu có thể dùng để nuôi trồng các linh dược khác. Bên cạnh ao là một mảnh linh điền, trên đó mọc lên lộn xộn những cây linh dược chưa trưởng thành. Đây đều là những thứ Tô Du tùy tay thu nhập nhưng chưa kịp sắp xếp, vì vậy linh dược trông có phần hỗn loạn. Tuy nhiên, với tư cách là chủ nhân không gian, Tô Du có thể cảm nhận được rằng, giống như cái ao, linh điền đã hòa là một với không gian chứ không tách biệt. Cạnh linh điền là một con suối nhỏ, nước chảy trong suối chính là linh tuyền phun ra từ linh tuyền thạch. Nhìn cảnh này, Tô Du cảm thấy toàn bộ không gian tràn đầy sức sống, trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 192, lệnh bài của thành chủ phủ. Tô Du thử nhỏ một giọt linh nhũ vào hạt sen vừa mới nảy mầm. Ngay lập tức, mầm sen rung rẩy, đâm chồi nhanh hơn và truyền đến một cảm giác vui mừng cùng khát khao. Điều này khiến Tô Du vô cùng kinh ngạc. Vì hiện tại không thiếu linh nhũ, nên hắn tiếp tục nhỏ thêm, tổng cộng 15 giọt, cho đến khi mầm sen như ở. No nê thì thần thức của hắn mới dừng lại. Mặc dù đoàn tử, có thể đoán ra, nhưng Tô Du chưa từng nói với hắn về sự tồn tại của linh nhũ, nên lúc này cũng không biết chia sẻ thế nào. Suy nghĩ một lúc, hắn đành nói, thất hà liên tử đang phát triển nhanh hơn. Đoàn tử nhìn biểu cảm khó xử của Tô Du liền đoán ngay, hắn hiểu rõ tác dụng của thứ kia hơn cả bản thân Tô Du, biết ngay là hắn đã dùng nó cho thất hà liên, liền vỗ tay nói, tốt quá, vậy chẳng phải sớm được ăn bát bảo liên tử rồi sao? Tô Du mặt đen, làm gì nhanh thế, đợi đi. Linh điền có diện tích không nhỏ, Tô Du bận rộn một hồi, trồng hết những linh dược chưa trưởng thành và hạt giống linh dược trong tay, phần lớn là nguyên liệu nấu rượu. Hắn dùng thần thức điều khiển, thi triển thuật pháp tạo một trận linh vũ pha linh nhũ vào linh tuyền trong không gian. Rõ ràng có thể cảm nhận được sức sống của những linh dược này càng thêm mãnh liệt, những linh dược cấp thấp lớn nhanh hơn thất hà liên rất nhiều, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ba hạt sen còn lại, Tô Du lấy ra đặt trong lòng bàn tay, suy nghĩ một lúc, thấy không đủ chia mỗi người một hạt, nên quyết định đưa một hạt cho đoàn tử, nghĩ rằng hắn cần tiêu thụ lượng lớn linh vật, lại không phải là con non thực sự, dù hắn cũng không rõ tình hình của đoàn tử. Đoàn tử không ngờ Tô Du hào phóng như vậy, một hạt trồng trong ao, bốn hạt còn lại lại chia cho hắn một nửa, cầm trong tay mà không vội ăn ngay, hai hạt còn lại tính sao? Tô Du hỏi đoàn tử, liên tử này chỉ có thể nuốt chửng chứ không thể luyện đan sao? Nếu luyện đan được thì hay biết mấy, Từ huynh chắc chắn có thể luyện ra mấy viên một lò. Đoàn tử lắc đầu, ai lại đem luyện đan làm gì? Dược lực của liên tử rất ôn hòa, thích hợp để ăn trực tiếp, không ảnh hưởng đến hấp thu. Tô Du thở dài, vậy thì thôi, ta tạm giữ lại vậy, tạm thời cũng chưa cần dùng đến liên tử, tốt nhất là đợi khi sắp đột phá rồi dùng, có lẽ sẽ giúp vượt qua bình cảnh. Nhưng liên tử không đủ chia mỗi người một hạt, thì có thể tặng linh quả này vậy. Hồi ở Vân Hải Cung, mỗi người được chia 6 quả linh quả, Tô Du ăn một, đoàn tử gặm một, còn lại 4 quả, vừa đủ chia cho Kiều Sư Huynh 3 người và Từ Ngôn Ninh mỗi người một quả. Những linh quả này vốn để trong không gian, khi không gian không vào được thì hắn cũng không lấy ra được, linh dược tặng Từ Ngôn Ninh cũng là thứ hắn để riêng trong giới chỉ. Nhìn hai hạt sen trong tay, một hạt giữ lại để đột phá, một hạt còn lại, hắn hỏi đoàn tử, nếu ném hạt sen này vào ao nữa, có ảnh hưởng đến sự phát triển của cây thất hà liên trước không? Hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu không ảnh hưởng thì cây kia giữ lại để bồi dưỡng thành bát bảo liên, cây này nếu cũng phát triển thì sau này sẽ có nguồn thất hà liên tử vô tận, lúc đó tha hồ chia mỗi người một hạt. Nghe đoàn tử nói vị ngon, hắn cũng muốn thỉnh thoảng được ăn một hạt. Đoàn tử mắt sáng rực, người khác không được, nhưng Tô Du thì hoàn toàn không thành vấn đề, vì hắn có thứ kia trong tay. Đoàn tử như thấy trước cảnh có cả nắm thất hà liên tử để ăn thoải mái, lập tức đưa luôn hạt sen trong tay hắn ra, đương nhiên không vấn đề gì, người khác không được, nhưng ngươi thì có thể. Ý tứ đặc biệt của đoàn tử khiến Tô Du đoán ra thứ được hắn đặt tên là linh nhũ trong không gian không đơn giản như vậy, có lẽ đoàn tử hiểu rõ hơn cả hắn. Đã đoàn tử nói không sao, thì còn chờ gì nữa? Tô Du liền ném cả hai hạt sen vào ao trong không gian, đặt xa vị trí hạt trước đó, lại nhỏ thêm chút linh nhũ. Chờ chúng nảy mầm sinh trưởng. Làm xong những việc này, sau khi ra khỏi tu luyện thất, Tô Du liền đem linh quả tặng mọi người. Trước đó khi ăn linh quả, hắn giữ lại hạt giống, trồng ở mép linh điền, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ trồng được một cây linh quả. Điều này khiến Từ Ngôn Ninh và Kiều Sư Huynh bọn họ vô cùng kinh hỉ, hiệu quả của linh quả họ đều rõ, không ngờ Tô Du lại sẵn lòng tặng. Kiều Sư Huynh 3 người ngay lập tức từ chối. Tô Du nói, ăn quả đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Quả thứ hai giảm một nửa, ta vừa đột phá đến trúc cơ trung kỳ, ăn thêm hơi phí, chi bằng các sư huynh nhận lấy. Kiều sư huynh, mọi người cùng tiến bộ thì mới làm việc tốt hơn. Lý do này khiến Kiều Vạn Hải không thể từ chối, suy nghĩ một chút, khuyên Trần Cảnh và Diệp Vân nhận lấy. về sau họ sẽ bù đắp cho Tô Du bằng cách khác, nhưng có linh cảm rằng cơ hội bù đắp sẽ ngày càng ít, vì Tô sư đệ tiến bộ quá nhanh. Từ Ngôn Ninh không khách khí từ chối, theo hắn, nhận đồ tốt của Tô Du rồi thì sau này luyện thêm vài lò đan cho hắn là được, nên nói tiếng cảm ơn rồi vào phòng bế quan tiêu hóa linh quả. Hắn cũng rất cần nâng cao tu vi. Có linh quả, có cực phẩm đan của Từ Ngôn Ninh, lại thêm linh khí nồng đậm, khi bốn người ra khỏi tu luyện thất, tu vi đều tăng một bậc nhỏ. Kiều Vạn Hải ba người từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ, đáng mừng. Còn Từ Ngôn Ninh từ trúc cơ trung kỳ thẳng tiến lên trúc cơ hậu kỳ, vốn say mê đan thuật, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, tiến thêm một bước đến kim đan. Tu vi tăng lên cũng có nghĩa hắn có thể luyện thêm nhiều loại đan dược. Tô Du không bế quan nữa, mà không ngừng rèn luyện linh lực, thông qua chù y thần quyết. Rèn luyện thần thức, tiêu hóa và hấp thu những trận pháp thu được ở Vân Hải Cung, kết hợp với những gì đã nắm vững trong trận pháp thư. Những việc này có thể hoàn thành ngay tại cửa hàng phía trước, nên hắn có nhiều thời gian tiếp xúc khách hàng, cũng từ đó biết được các tin tức bên ngoài. Hoài Hướng Đằng sau khi bế quan cũng thường xuyên đến tiệm đan tửu, thường dẫn theo một Hoài Hướng Mẫn, người này rất thích đến trao đổi trận pháp với Tô Du. Ngươi không biết đâu, bên ngoài Vân Hải Cung giờ càng lúc càng náo nhiệt, có người đến xem, có kẻ muốn nhặt lộc, khiến một số thương gia cũng kéo đến mở cửa hàng di động làm ăn. À, còn có người đánh cược, cược xem người trong đó rốt cuộc khi nào mới xuất hiện, và ai có khả năng nhất. Tô Du nghe xong kinh ngạc, mọi người biết có những ai? Không phải liệt kê hết những tu sĩ chưa ra chứ? Hoài Hướng Đằng cười vỗ đùi, đúng vậy, loại bỏ những tu sĩ đã xác định chết chắc, nhưng dù sao danh sách vẫn còn hơn trăm người, đa phần là tán tu, vì có người không xác định được có thực sự tử vong hay không, không như đệ tử tông môn, trong môn phái có lưu hồn đăng của họ, đèn tắt thì người cũng mất. Có sòng bạc xếp hạng những tu sĩ có khả năng nhất, số này ít hơn, khoảng mấy chục người, đều là những người trước đây từng gây tiếng vang. Tô Du nghe xong không biết nói gì, không phải thực sự có người tin chứ. Xem ra mọi người nhàn rỗi quá tìm niềm vui thôi. He he, ta còn lấy được một bản danh sách, muốn tham gia không? Hoài Hướng Đằng lấy ra một khối ngọc giản. Hoài Hướng Mẫn muốn đập vào đầu vị tộc huynh này, đẩy hắn sang một bên, Dư huynh, chi bằng chúng ta thảo luận về trận pháp chưa nói hết lần trước đi. Hoài Hướng Đằng thấy Tô Du sắp bị Hoài Hướng Mẫn kéo đi, không hề có tình huynh đệ gì, vì biết một khi thảo luận sẽ không có hồi kết, bỏ mình hắn một mình, không thấy Trương Hoa bên cạnh đang bụng miệng cười sao. Đoàn tử con thú nhỏ kia cũng đang đảo mắt, Hoài Hướng Đằng lập tức gọi, khoan đã. Còn việc gì nữa? Hoài Hướng Mẫn bất mãn hỏi. Tề ca nhờ ta mang một thứ, phải đưa tận tay Dư lão bản. Hoài Hướng Đằng trịnh trọng lấy ra một vật từ giới chỉ, đưa cho Tô Du, giải thích, đây là lệnh bài của thành chủ phủ, có thể ra vào tàng thư các của thành chủ phủ, xem các bộ sưu tập ở đó, dĩ nhiên chỉ là một phần quyền hạn. Tề ca nói Dư lão bản sẽ thích, hắn đặc biệt tranh thủ cho Dư lão bản đấy. Tô Du vô cùng kinh hỉ, liên tục nói, cảm ơn nhiều lắm, quả là Tề thiếu hiểu ta, ta không khách khí nhận vậy. Hoài Hướng Đằng cũng cười toe toét, tặng quà phải đúng nhu cầu người ta, thấy Tô Du vui hắn cũng mừng. Chuyến đi này nhờ có Tô Du, hắn vẫy tay nói, không có gì, cầm lệnh bài này cũng có thể ra vào thành chủ phủ chúng ta, ngươi là khách quý của thành chủ phủ, cũng là bằng hữu của chúng ta. Đúng vậy, bằng hữu. Hoài Hướng Mẫn càng thêm vui mừng, chuyện này hắn vốn không biết, nhưng giờ biết cũng chưa muộn, vỗ tay vui sướng nói, vậy sau này Dư huynh có thể thường xuyên đến thành chủ phủ, ta và Dư huynh gặp mặt cơ hội sẽ nhiều hơn. Hoài Hướng Đằng nghe xong liền trợn mắt, trước đây cũng không thấy ai ngăn cản bước chân ngươi đến tủ phố đâu. Ngươi không hiểu đâu. Hoài Hướng Mẫn cảm thấy không có nhiều ngôn ngữ chung với vị tộc huynh Hoài Hướng Đằng này. Nhận được tấm lệnh bài này, Tô Du thật sự rất vui mừng, hắn suy nghĩ một chút, có lẽ Tề thiếu thành chủ muốn cảm ơn hắn đã kéo một cái trong trận pháp bạo động, đưa hắn thoát khỏi nguy hiểm, cũng có thể là cảm ơn hắn đã giữ kín chuyện Tề thiếu thành chủ trên người cũng có một hạt sen, bất luận là vì cái gì, hắn đều cảm thấy Hoài Hướng Tề tại Hoài Chu Thành có được nhân khí như vậy không phải là vô cớ, bản thân hắn là một người rất biết đối nhân xử thế, cùng với người như vậy tương xử cũng rất thoải mái. Sau khi nhận lệnh bài, ngày hôm sau Tô Du liền ôm đoàn tử đến thành chủ phủ, không phải chạy ngay đến tàng thư các, mà là trước tiên đi gặp Hoài Hướng Tề, trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn. Hoài Hướng Tề vừa lúc rảnh rỗi, gặp Tô Du, Dư lão bản khách khí rồi, có thể giúp được Dư lão bản ta cũng rất vui mừng, có gì cần cứ mở lời với ta, hoặc tìm đằng đệ với mẫn đệ. Ta sẽ nhớ, Tề thiếu ngài bận, ta đi đọc sách đây. Hoài Hướng Tề cười tiễn Tô Du đi, quả nhiên người này ngay lập tức chạy đi đọc sách, hắn không cảm thấy tặng Tô Du một tấm lệnh bài như vậy có vấn đề gì, bởi vì nếu không có Tô Du gia nhập, chuyến đi Vân Hải Cung này của họ sẽ không thuận lợi như vậy, đặc biệt là so sánh với tình cảnh thảm thiết của nhóm 5 người Ô Yến Lâm Văn Ba kia, hắn càng cảm thấy cần phải cảm ơn Tô Du. Dù là giải quyết phệ linh quỷ trùng, hay là trong trận pháp bạo động giúp hắn thoát khốn, đều nhờ vào Tô Du rất nhiều, những chuyện này hắn không hề giấu phụ thân, tấm lệnh bài này cũng là được phụ thân đồng ý mới có thể tặng, nếu không chỉ có thể gia nhập thành chủ phủ trở thành cung phụng mới được hưởng. Bởi vì xứng đáng, cũng muốn kéo gần hơn mối quan hệ giữa Tô Du và Hoài Gia, dù Hoài Gia sở hữu một tòa thành, nhưng hắn không thể không rõ ràng địa vị của Hoài Gia tại Đông Đại Lục, so với tứ tông nhất các thì chẳng là gì, chỉ từ chuyến đi Vân Hải Cung đã có thể thấy rõ. Hoài Gia dù khởi nghiệp muộn, Hoài Chu Thành cũng chỉ có lịch sử mấy trăm năm, không thể so sánh với Đại Tông Môn có lịch sử mấy ngàn năm, nhưng đối với một Tô Du mới bước vào Đông Đại Lục thì rất đủ rồi, đắm chìm trong biển sách ngọc giảng, Tô Du say mê không thôi, cho đến khi một thanh âm cắt ngang suy nghĩ của hắn, Tô Du ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt còn mơ hồ. Này, ta nói chuyện với ngươi đấy, biết rồi à, không nghe thấy sư huynh ta hỏi sao? Phía trước đứng hai nam tu sĩ. Một trong đó là thiếu niên trạc tuổi nhỏ hơn chỉ tay vào Tô Du giận dữ nói, thanh niên kia trong ánh mắt mang theo khinh miệt cùng một chút địch ý. Hai người này là ai? Địch ý từ đâu chui ra? Tô Du đầy đầu dấu hỏi, trong lòng Đoàn Tử Thuần Túy đang xem náo nhiệt, cũng không kịp thời nhắc nhở hắn, Tô Du không hiểu hỏi, hai vị đạo hữu là ai? Hỏi ta chuyện gì? Xin lỗi, vừa đọc sách quá chuyên tâm, không để ý chuyện xung quanh. Lão công một vạn tuổi. Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm ORG. Chương 193, Ô Yến Phụ Nữ. Tô Du bộ dáng điềm tĩnh ngược lại khiến hai người kia tức đến nghẹn lời, vẫn là thiếu niên kia lên tiếng, nhìn tính tình đã rất nóng nảy, ta hỏi ngươi có phải là tên dư trận pháp sư chí mất danh ngạch của sư huynh ta không? Cũng là ngươi liên lụy khiến sư tỷ ta bị trọng thương, đến giờ vẫn chưa khỏi. Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì để cướp danh ngạch của sư huynh ta? Nghe vậy Tô Du lập tức hiểu ra thân phận hai người này, trước đây trên đường đến Vân Hải Cung, vì sao Ô Yến lại có địch ý lớn như vậy với hắn, hắn sớm đã từ trong miệng huynh đệ Hoài Hướng Đằng hiểu được, những người này đều cho rằng hắn cướp danh ngạch của người khác này không ai khác chính là thanh niên trước mặt, thật thú vị, ngay cả Ô Yến bị trọng thương chưa khỏi cũng có thể đổ lỗi lên đầu hắn. Tô Du khẽ cười, danh ngạch là của sư huynh ngươi. Chẳng lẽ không phải của thành chủ phủ sao? Danh ngạch thành chủ phủ từ khi nào lại do sư huynh ngươi quyết định? Còn về chuyện Ô đại tiểu thư bị thương, thì càng không liên quan đến ta không nhận cái vạ này. Ngươi! Nếu không phải đang ở trong tàng thư các, thiếu niên nổi giận này sợ đã xông lên đánh người rồi, dĩ nhiên hắn chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ đánh được hay không thì lại là chuyện khác, nếu không phải ngươi giở trò sau lưng, sư tỷ sao có thể tách khỏi thiếu thành chủ bọn họ? Cái này xem ra đúng là có chút liên quan đến hắn, nhưng bị thương chuyện này. Rốt cuộc vẫn là do bản lĩnh chưa tới và vận khí kém thôi, Tô Du vẫn không muốn nhận vạ. Sư đệ. Thanh niên chưa từng lên tiếng lúc này mới mở miệng ngăn cản, ánh mắt nhìn Tô Du vẫn không giấu nổi địch ý, sư đệ ta tính tình nóng nảy, thực ra là quá lo lắng cho thương thế của sư muội, xin dư đạo hữu thứ lỗi, dư đạo hữu nói đúng, chuyện này rốt cuộc do thành chủ phủ quyết định, hy vọng có cơ hội được chỉ giáo trận pháp với dư đạo hữu. Tô Du phong độ rất tốt mỉm cười, dễ nói. Ta có thể tiếp tục đọc sách chưa? Thiếu niên suýt nữa lại bị Tô Du làm tức nghẹn, bị sư huynh kéo đi mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận. Trong tàng thư các không chỉ có mình Tô Du đang đọc sách, còn có những tu sĩ khác của thành chủ phủ, như tộc nhân Hoài Gia, con cháu gia tộc nương tựa Hoài Gia, thành viên gia nhập thành chủ phủ, còn có cung phụng và tiểu bối của cung phụng. Thanh âm lớn như vậy trong tàng thư các yên tĩnh vô cùng nổi bật, vì vậy rất khó không chú ý tình huống nơi này. Không ít người ngẩng đầu nhìn Tô Du. Có những tu sĩ thân với vị Ô cung phụng kia quan hệ tốt, đương nhiên không ưa Tô Du, nhưng cũng có người cảm thấy cảnh tượng này vô cùng thú vị, không tiện lên tiếng trao đổi, nhưng truyền âm thần thức bàn tán thì không có gì sai. Thì ra đây là dư lão bản tử phố kia, chết nhiều tu sĩ như vậy, vị dư lão bản này lại toàn thân trở về, vận khí không tệ. Đúng vậy, bọn họ trở về mới biết sau khi vào chia thành hai nhóm, nhóm thiếu thành chủ cùng dư lão bản đều bình an vô sự trở ra, ngay cả thương nhẹ cũng không có. So sánh với nhóm Ô Yến bọn họ vận khí xui xẻo tột cùng, không trách sư huynh sư để muốn tìm dư lão bản tính sổ, nhưng tính sổ thật không có lý lẽ gì, ta cảm thấy lời dư lão bản vừa nói rất có lý, trước đây cũng không có quyết định cuối cùng, tên kia sao có thể cho rằng danh ngạch là của hắn. Thật có thể làm chủ thiếu thành chủ sao? trong thành chủ phủ trận pháp sư cung phụng đâu chỉ có mỗi Ô cung phụng. Hừ, ngươi không biết rồi, Ô đại tiểu thư tính tình hoạt bát đáng yêu, dung mạo cũng không tệ, trong thành chủ phủ không ít tiểu bối tu sĩ ái mộ nàng, thường ngày nâng đỡ phụ nữ, cha và con gái, hai người bọn họ cũng không ít, thời gian lâu rồi, khó tránh, ho, ngươi hiểu rồi đấy. Tô Du không để ý ánh mắt người khác, cũng không có thời gian này, đều dùng để đọc sách mở rộng kiến thức không tốt sao, chỉ có Đoàn Tử, không có náo nhiệt để xem, duỗi cái lưng, dùng móng vuốt duỗi mắt, lại chui vào lòng Tô Du tiếp tục ngủ, ngược lại khiến hai nữ tu nhìn thấy liền cười như bà mẹ, con gấu con này đáng yêu vô cùng, cũng muốn bế một con nuôi. Bởi vì trong tàng thư các có người, chuyện xảy ra trong các, khó không truyền đến tai Hoài Hướng Tề thiếu thành chủ, bởi vì hắn dặn dò người bên cạnh, gặp Dư lão bản phải quan tâm nhiều hơn. Nào ngờ ngày đầu tiên đến đã bị người tìm đến chất vấn, mà chất vấn hoàn toàn vô lý, ban đầu hắn chỉ cho Ô cung phụng một danh ngạch, kỳ thực hắn nghiêng về đại đệ tử của Ô cung phụng, nhưng ai ngờ Ô cung phụng có tư tâm, đem danh ngạch cho con gái ruột. Vừa lúc Hoài Hướng Đằng cũng ở đó, nghe xong suýt nhảy dựng lên, hai tên khốn nạn đó, thật coi thành chủ phủ là nhà mình rồi sao? Rõ ràng biết Dư lão bản cầm lệnh bài do Tề ca ngươi đưa, dám cả gan tìm phiền phức Dư lão bản, ngay cả Tề ca ngươi cũng không để vào mắt. Hoài Hướng Tề cười cười, vốn biết tính tình thẳng thắn của vị đường đệ này, ngươi không biết tính tình tiểu đệ tử của Ô cung phụng, thêm vào có người khác xúi dục, làm chuyện này cũng không lạ. Vậy cứ thế bỏ qua. Để Dư lão bản bị bắt nạt trắng sao? Hoài Hướng Tề nghe xong nụ cười trên mặt càng lớn, bắt nạt gì chứ, Dư lão bản tâm hung đâu có nhỏ như ngươi, nghe phản ứng của Dư lão bản, trong lòng rõ như ba ngày, căn bản không coi bọn họ ra gì, ngươi à, đừng quấy rầy Dư lão bản đọc sách. Dư lão bản là người rất hiếu học, ngươi cũng nên học tập, đọc nhiều sách, đỡ phải khi gặp vấn đề lại đi nhờ người khác. Hoài Hướng Đằng trợn mắt, ta đây gọi là nhất lực hàng thập hội. Lực lượng áp đảo 10 kỹ năng. Hoài Hướng Tề bất lực, nhất lực của ngươi hàng được thập hội nào? Nói ta nghe thử, thôi, gần đây ta xử lý xong việc trong tay liền phải bế quan, ngươi cũng phải ổn định, đặc biệt là phía Dư lão bản phải để mắt nhiều hơn, đừng để người ta thật sự tìm chuyện với hắn. Được. Được, Tề ca ngươi mau đi bế quan đi, bế quan xong liền kim đan, cố gắng đuổi kịp bọn Quách Hoàng kia trước kết đan. Hoài Hướng Tề lắc đầu, hắn không hề có ý niệm so đo với những danh môn đệ tử này, dựa vào tư chất của hắn, dựa vào điều kiện Hoài Chu Thành và Hoài Gia cung cấp, chỉ cần hắn tu luyện thuận theo tự nhiên, như phụ thân tổ phụ tương lai trở thành nguyên anh tu sĩ, cũng không phải không thể, lúc đó Hoài Gia nhiều mấy nguyên anh tu sĩ, thực lực Hoài Chu Thành sẽ càng mạnh. Tất nhiên nếu tổ phụ có thể đột phá hóa thần, vậy Hoài Gia lập tức có thể bay lên thành nhất lưu gia tộc Đông Đại Lục, chỉ là mọi người đều rất rõ, muốn đi đến bước này khó khăn thế nào, thế lực khác cũng không dễ dàng để mặc thế lực khác trồi lên. Hoài Hướng Tề cũng không đem việc hoàn toàn giao cho Hoài Hướng Đằng đường để tính tình nóng nảy này, hắn đặc biệt chọn lúc Tô Du đang ở tàng thư các và có người khác ở đó, chạy đi tìm Tô Du một chuyến, nói với hắn mình phải bế quan, có việc tìm Hoài Hướng Đằng, và tìm hắn là như nhau. Tô Du không ngờ Hoài Hướng Tề lại đặc biệt tìm đến báo tin bế quan. Nhưng khi nhận ra ánh mắt của người xung quanh, hắn chợt hiểu ra điều gì đó, trong lòng vô cùng cảm kích, chúc Tề thiếu bế quan thuận lợi. Dễ hiểu là Hoài Hướng Tề đến giờ mới bế quan, chắc là để chuẩn bị đột phá kim đan một mạch, lại có Thất Hà Liên Tử trong tay, theo Tô Du thấy, lần này hắn kết đan hoàn toàn không có vấn đề gì, chuyện thuận buồm xuôi gió. Hoài Hướng Tề cũng có sự ăn ý với hắn, chuyện Liên Tử ngoài Tô Du ra, chỉ có phụ thân hắn biết, cười nói, nhờ lời chúc của Dư lão bản. Đợi ta xuất quan lại cùng uống rượu. Tốt. Cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền trong thành chủ phủ, lại khiến mọi người trong phủ bàn tán xôn xao, thiếu thành chủ thật sự rất coi trọng vị Dư lão bản này, đến cả bế quan cũng phải đặc biệt đến báo một tiếng, có mấy người được thiếu thành chủ đối đãi như vậy. Nhưng có người không vui, thậm chí vô cùng phẫn nộ, đó chính là Ô Yến, đang dưỡng thương, tức giận ném vỡ lọ đan dược vừa được đưa đến, đan dược lăn lóc khắp nơi, khóc lóc không chịu ngừng, cha, chính là bọn họ hại con. Khiến con bị thương nặng như vậy, ngay cả Lâm đại ca cũng mất tích. Đủ rồi, ngươi im đi. Ô phụ trán gân xanh nổi lên, bởi vì Lâm Văn Ba không trở về, lại cùng Ô Yến đi chung đường, Ô Yến sống sót nhưng người nhà họ Lâm lại mất tích, nhà họ Lâm đã nhiều lần đến hỏi thăm, người sáng mắt đều nhìn ra nhà họ Lâm nghi ngờ có phải vì Ô Yến mà khiến Lâm Văn Ba bỏ mạng, đừng nhắc đến chuyện Lâm Văn Ba nữa. Ô Yến vốn được cưng chiều từ nhỏ, không ngờ bị thương nặng lại còn bị cha mắng, cha. Ngài cũng mắng con. Con. Những lời tiếp theo không thể nói ra nữa, bởi vì nàng tự khiến bản thân khí tức hỗn loạn, vết thương lại có dấu hiệu bất ổn, Ô phụ sắc mặt biến đổi, vội vàng truyền linh lực vào cơ thể nàng giúp ổn định, nhưng không thể trách mắng nữa, dưới gối hắn chỉ có một đứa con gái cưng, thôi, đều là lỗi của cha, bây giờ con dưỡng thương là quan trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy, căn cơ bị tổn hại, sau này làm sao đột phá kim đan. Cha còn muốn bồi dưỡng một nguyên anh tu sĩ để cha nở mày nở mặt, tương lai lại tìm một nguyên anh nữ tế về. Thôi, nếu Yến Nhi không thích tên họ Dư kia, cha sẽ nghĩ cách. Trong mắt Ô Phụ lóe lên sát khí, không qua là một tiểu trúc cơ tu sĩ, dựa vào thân phận địa vị của hắn muốn giải quyết chẳng phải dễ như trở bàn tay, tất nhiên không thể động thủ trong Hoài Chu Thành, nhưng tên kia, chắc chắn sẽ có lúc ra khỏi thành. Hắn sẽ cho tên kia biết hậu quả của việc không coi kim đan tiền bối như hắn ra gì, dù có đắc tội thiếu thành chủ, nhưng so với con gái thì chẳng là gì cả. Nghe được lời hứa của phụ thân, Ô Yến cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chịu nghe lời uống đan dược dưỡng thương. Nhìn con gái sau khi uống đan dược nhập định, Ô Phụ chìm vào trầm tư, an bài tốt nhất của hắn là muốn con gái gả cho thiếu thành chủ, tương lai trở thành phu nhân thành chủ Hoài Chu Thành, tiếc là con gái bị hắn nung chiều quá mức, thích được người khác nâng niu, nhưng Hoài Hướng Tề thiếu thành chủ rõ ràng không phải loại người này, chỉ có người khác nâng niu thiếu thành chủ, nên con gái hắn không mấy thích thiếu thành chủ, ý định này không thể thực hiện. Bây giờ thiếu thành chủ bế quan chuẩn bị đột phá kim đan, Ô Phụ tâm tình vô cùng phức tạp, Hoài Hướng Tề mới bao nhiêu tuổi, nếu thật sự đột phá thành công, sẽ ngang hàng với hắn, đối với thân phận địa vị cùng thiên phú của Hoài Hướng Tề, trong lòng hắn thật sự rất ghen tị, nếu hắn ở vị trí thiếu thành chủ, có lẽ đột phá Nguyên Anh cũng không phải không có cơ hội, tiếc là hắn cách Nguyên Anh quá xa. Hắn đặt tất cả kỳ vọng vào con gái, bởi vì thiên phú của nàng tốt hơn hắn rất nhiều. Khi Ô Phụ đi ra, đại đệ tử đang đợi bên ngoài, sư phụ, sư muội đã nguôi giận chưa? Ừ, trước tiên tìm người theo dõi tên họ Dư, khí này sư phụ sẽ giúp sư muội trút bỏ. Bất kể có phải lỗi của con gái hắn hay không, khiến con gái hắn không vui, lại thêm thương tích, đó chính là sai lầm của tên họ Dư, hắn sống chính là một sai lầm. Vâng, sư phụ. Đại đệ tử này lại vô cùng phấn khích, chỉ cần sư phụ đã quyết định, không gì không thể làm được, huống chi thiếu thành chủ đã bế quan, đây chính là thời cơ tốt nhất, đợi thiếu thành chủ xuất qua người kia đã không còn, lẽ nào thiếu thành chủ sẽ truy cứu đến cùng. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn có thể làm không để lại dấu vết. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 194, Người tốt Đặng Phi. Tô Du vốn không coi hai đệ tử của Ô Cung Phụng ra gì, trước đây bọn họ không xuất hiện nữa, càng quên sạch sẽ. Hàng ngày hắn ra vào tàng thư các của thành chủ phủ, tuy có người không ưa hắn, nhưng xét cho cùng, giữa Tô Du và bọn họ không có xung đột lợi ích quá lớn, lại có thiếu thành chủ trước khi bế quan đích thân đến quan tâm, Hoài Hướng Mẫn, thường xuyên đến trao đổi trận pháp, nên dù có người không ưa cũng không dám gây sự. Tô Du cảm thấy cuộc sống như vậy hạnh phúc vô cùng, rất nhiều sách ngọc giảng ở đây là bên Lưu Quang Thư Viện không thể thấy được, hơn nữa liên quan đến tầng thứ cao hơn, dù sao vị Hoài Chu, tiền bối kia đã là Nguyên Anh tiền bối nổi danh từ lâu, hiện tại thành chủ cũng là Nguyên Anh tu sĩ, trong phủ còn có Nguyên Anh cung phụng, sách ngọc giảng được sưu tập tự nhiên không tầm thường. Ví dụ như Tô Du tiêu tốn một ít linh thạch được xem nhiều tam phẩm trận đồ, khiến hắn say mê. Lại như Tô Du xem sách giới thiệu đại lục khác, thậm chí còn có liên quan đến giới thiệu đại nạn vạn năm trước, lại như tu hành cảm ngộ của trúc cơ tu sĩ thậm chí cả ngộ khi kết đan, những nội dung này vô cùng quý giá, đối với Tô Du cũng có tác dụng tham khảo rất lớn. Hắn không nhất định phải đi theo con đường của tiền nhân, nhưng con đường tiền nhân đi qua chắc chắn có ý nghĩa khai sáng không nhỏ đối với hắn. Chỉ là đọc những sách ngọc giảng này, hắn đã cảm thấy thu hoạch của mình lớn hơn rất nhiều so với việc giúp đỡ thiếu thành chủ Hoài Hướng Tề. Hắn cũng không phải cả ngày ngâm mình trong tàng thư các, cũng cần quan tâm đến việc buôn bán của đan tử phố tử, bởi vì Từ Ngôn Ninh, vốn không thích những chuyện tục sự này, lại không thể bỏ mặc một mình Trương Hoa, dù sao hắn chỉ là người được thuê, nhiều việc không thể quyết định, Tô Du cần dành thời gian cho phố tử. Tô Du có được lệnh bài thường xuyên ra vào thành chủ phủ, tu sĩ thông tin linh thông tự nhiên đều biết, điều này khiến đan tử phố tử ở Hoài Chu Thành địa vị càng thêm siêu nhiên, cũng có không ít tu sĩ nguyện ý theo đuổi đan dược và linh tửu trong phố tử. Nhưng có một điểm không đủ, đan tử phố tử cứng cấp đan dược và linh tử số lượng quá ít, bán hết là chuyện thường. Khi Tô Du vừa xuất hiện trong phố tử, liền có tu sĩ đến phàn nàn, Dư lão bản nên mở rộng cung ứng, không thể để chúng ta luôn trắng tay chứ. Tô Du bày tay, không phải không muốn mở rộng, mà là phố tử này chỉ dựa vào ta và Nghiêm đan sư hai người chống đỡ, dù có dành hết thời gian cho phố tử, cũng không thể đáp ứng nhu cầu bên ngoài, nên cuối cùng vẫn phải đi theo con đường hạn chế bán, nếu không... Chúng ta nhập đan dược và linh tửu khác vào, các đạo hữu sợ lại không hài lòng với chất lượng những thứ này chứ. Ha ha, Dư lão bản nói cũng có lý, Không phải đan sư và những tổ sư nào cũng có thể cung cấp đan dược và linh tửu chất lượng như vậy. Thôi được, Dư lão bản đã thuyết phục chúng ta. Khách hàng từng tiêu thụ đan dược và linh tửu của đan tổ phố tử đều biết, những thứ của phố tử này chưa từng có cái nào không tốt. Đan dược không cần nói, cả Hoài Chu Thành đều biết, phi linh phách mại hành, bán ra cực phẩm đan đều xuất từ Nghiêm đan sư. Nơi này, chính là linh tửu do Dư lão bản nhưỡng chế, ngoài công hiệu đặc thù, hương vị khẩu cảm cũng là tuyệt đỉnh, tổ phố khác không thể bắt chước. Trong Hoài Chu Thành khẩu bi cũng ngày càng tốt, khiến linh tử cung không đủ. Tàu. Những tu sĩ này đến phàn nàn vài câu với Tô Du, lại bàn tán tin tức bên ngoài, thêm vào đó có chuyện Hoài Hướng Đằng mang đến. Tô Du dù dành phần lớn thời gian trong tàng thư các, nhưng tin tức bên ngoài cũng biết không ít. Hôm nay, lại có tu sĩ mang đến một tin tức, mời Tô Du tham gia. Chúng ta phát hiện một di phủ không quá xa Hoài Chu Thành, theo thăm dò rất có thể là do Kim Đan tu sĩ để lại. Rất thích hợp với tu sĩ trúc cơ chúng ta, nhưng chúng ta thử mấy lần cũng không vào được, trận pháp bên ngoài không thể phá giải, biết Dư lão bản trận pháp tinh thông, nên muốn hỏi ý kiến Dư lão bản. Theo manh mối hiện có suy đoán, vị Kim Đan tu sĩ kia khi còn sống rất có thể là trận pháp sư, nên trận pháp bên ngoài di phủ mới khó phá như vậy, nếu có Dư lão bản giúp đỡ, những thứ liên quan đến trận pháp đều thuộc về Dư lão bản, phần còn lại chúng ta sẽ phân phối tùy tình hình, Dư lão bản có nguyện ý không? Tu sĩ tên Đặng Phi không chỉ khuyên Tô Du như vậy, còn mang đến bản mở rộng của hộ trận ngoài di phủ mà bọn họ thăm dò được, hy vọng bản mở rộng này có thể thuyết phục Tô Du tham gia hành động. Tô Du giữ lại bản mở rộng, nói cần suy nghĩ. Đặng Phi rất vui, vậy chúng ta vài ngày nữa sẽ đến hỏi ý kiến Dư lão bản, chúng ta chờ đợi Dư lão bản. Đặng Phi rời đi, Tô Du ở lại phố tử vừa vuốt ve Đoàn Tử, vừa hơi nheo mắt. Đoàn Tử ngươi thấy chuyện này thế nào? Đoàn Tử không quan tâm. Không qua là Kim Đan di phủ, muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi. Tô Du bỗng cười lên, đúng vậy, đối với Đoàn Tử mà nói, căn bản không có nhiều lo lắng, âm mưu tính toán nhiều đến đâu, trước thực lực tuyệt đối đều không đáng kể, hắn có lo lắng, là bởi vì hắn chỉ là tiểu tu sĩ trúc cơ trung kỳ, có những lo lắng này không phải rất bình thường sao, lẽ nào Đoàn Tử sẽ ở bên hắn mãi mãi? Khi Đoàn Tử rời đi, lẽ nào hắn phải thích ứng lại từ đầu? Tô Du, cười nói. Thời gian trùng hợp quá, khó mà không khiến người ta nghi ngờ. Thôi không nghĩ nữa, đi xem sao. Dù sao thì Kim Đan di phủ này cũng không phải giả, nếu thật sự có người muốn hại ta, thì kẻ đứng sau cũng phải bỏ ra không ít vốn. Dù thế nào đi nữa, ta cũng không chịu thiệt. Đoàn Tử, ung dung nói, đúng vậy, cứ nắm lấy cơ hội kiếm lợi trước đã. Tô Du bật cười, nếu thật sự không có âm mưu gì thì thôi, còn nếu có... thì kẻ chủ mưu chắc mặt xanh như tàu lá. Trận đồ trong tay hắn không hoàn chỉnh, nhưng đúng là thuộc tam phẩm trận pháp, có lẽ là mồi nhử của kẻ chủ mưu. Tô Du cười xong liền chuyên tâm nghiên cứu bản sao trận đồ. Sau chuyến đi Vân Hải Cung, trình độ trận pháp của hắn đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn vẫn chưa tiêu hóa hết những thứ đã học, nên cũng không vội thu hồi Vân Hải Cung, cứ để nó ở nguyên chỗ cũ, các tu sĩ Đông Đại Lục tiếp tục canh giữ ở đó, cũng coi như là một trò giải trí. Trong khi chủ nhân thật sự của Vân Hải Cung là Tô Du đang sống thảnh thơi ở Hoài Chu Thành, thì những tu sĩ canh giữ bên ngoài Vân Hải Cung khổ sở vì chờ mãi không thấy động tĩnh gì. Nhưng họ có thể làm gì? Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy được ánh sáng. Hai ngày sau, Tô Du lại đến phủ thành chủ, Hoài Hướng Mẫn, lập tức đến gặp. Tô Du đưa ra một trận đồ, khiến Hoài Hướng Mẫn ngay lập tức chúi đầu vào nghiên cứu, quên cả giao tiếp với Tô Du. Không có vài ngày thì không ra nổi. Hoài Hướng Đằng, không lấy làm lạ, vì vị tộc đệ này vốn có tính đam mê trận pháp. Nhưng lời tiếp theo của Tô Du lại khiến hắn ngạc nhiên, Dư lão bản nói ngài muốn ra ngoài. Tô Du gật đầu, đúng vậy, có mấy tu sĩ mời ta cùng thám hiểm một tòa Kim Đan di phủ. Nghe nói vị Kim Đan tu sĩ lúc sinh tiền còn là một trận pháp sư, ta hứng thú nên muốn tham gia. Chắc vài ngày nữa sẽ cùng họ rời thành. Liệu có nguy hiểm không? Hay để ta đi cùng Dư lão bản? Hoài Hướng Đằng lo lắng hỏi. Tô Du lắc đầu, không cần, ta định dẫn Kiều sư huynh cùng đi. Đằng thiếu, có lòng tốt ta xin cảm tạ, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Chỉ là khi ta không ở trong thành, nhờ đằng thiếu chiếu cố giúp hai cửa hiệu. Hoài Hướng Đằng lập tức vỗ ngực, Dư lão bản yên tâm, cứ để ở ta. Nếu Hoài Hướng Tề, không bế quan, chắc sẽ nhận ra điều bất thường. Tô Du chỉ cười, may mà thiếu thành chủ là Hoài Hướng Tề, không thì tương lai Hoài Chu Thành thật đáng lo ngại. Hôm đó, hắn ở tàn thư các của phủ thành chủ cả ngày, khi về lại thấy Đặng Phi, đang đợi ở cửa hiệu. Đôi khi quá nhiệt tình lại khiến người ta nghi ngờ. Nhìn thấy Đặng Phi, Tô Du càng khẳng định suy đoán của mình, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Đặng Phi đúng là người tốt. Nhìn thấy nụ cười này, Đoàn Tử lấy chân che mặt, không muốn nhìn. Đặng đạo hữu đến vì việc di phủ phải không? Nếu các ngươi chưa tìm được trận pháp sư tham gia, thì ta đồng ý, nhưng có thể dẫn thêm một người nữa không? Đặng Phi trong lòng mừng thầm, hỏi, không biết Dư lão bản muốn dẫn ai? Sư huynh của ta, một trong những chủ nhân cửa hiệu tạp hóa. Nguyên là Kiều đạo hữu, không thành vấn đề. Vậy hai ngày nữa chúng ta xuất phát, gặp nhau ở ngoài thành. Tốt, nhất ngôn vi định. Trận pháp không giả, nên Tô Du có thể khẳng định di phủ cũng thật. Nếu không, để hại một mình hắn, kẻ chủ mưu còn phải bỏ công tạo ra cả một tòa di phủ. Đầu tư quá lớn. Vậy tòa di phủ này chắc chắn có thật, chỉ là kẻ chủ mưu phát hiện trận pháp trong di phủ có vấn đề, không dễ mở, vì chủ nhân di phủ không muốn bị quấy rối sau khi chết. Sau khi Đặng Phi rời đi, Tô Du đi tìm Kiều Vạn Hải, hỏi hắn có muốn cùng đi thám hiểm kim đan di phủ của một trận pháp sư không? Kiều Vạn Hải vui mừng, lại có chuyện tốt thế này. Có cơ hội đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nhưng có làm phiền sư đệ không? Không đâu, Kiều sư huynh yên tâm. Tô Du nói rõ tình hình thật sự cho Kiều Vạn Hải, có cơ duyên, nhưng cũng có nguy hiểm. Kiều Vạn Hải lập tức hiểu ra, không ngờ có người tốn công sức hại Tô Du như vậy. Hắn lo lắng hỏi, là ai? Cố tình dụ sư đệ ra khỏi thành, chẳng lẽ đối phương kiên về phủ thành chủ? Xem ra thế lực của hắn không lớn lắm. Nói đến đây, Kiều Vạn Hải liếc nhìn Đoàn Tử, tiểu tử này vẫn ung dung nằm trong lòng Tô Du, không chút lo lắng, khiến tâm hắn cũng yên ổn hơn. Sư đệ gọi hắn cùng đi dù biết có nguy hiểm, chắc cũng vì tiểu tử này. Vậy còn sợ gì nữa, có nguy hiểm hắn cũng có thể che chở cho sư đệ. Tô Du nghe phân tích của hắn, gật đầu nói, trong lòng ta có suy đoán, nhưng cần kiểm chứng. Vậy tốt, ta sẽ cùng sư đệ đi một chuyến. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 195, Kim Đan Di Phủ. Suy đoán của Tô Du chỉ nói với Kiều Sư Huynh, vì thế Từ Ngôn Ninh, Trần Cảnh, Diệp Vân, chỉ nghĩ đây là một chuyến thám hiểm di phủ bình thường. Vì là di phủ của trận pháp sư, nên Tô Du và Kiều Vạn Hải được mời đi cũng rất hợp lý, họ yên tâm ở lại trong cửa hiệu. Kiều Vạn Hải chuẩn bị kỹ lưỡng, hai ngày sau cùng Tô Du đến cổng thành hẹn ước, gặp Đặng Phi và ba đồng bạn của hắn. Sau khi làm quen, mọi người lên phi chu của Đặng Phi xuất phát. Ba đồng bạn của Đặng Phi là hai nam một nữ, trông dễ tiếp xúc. Họ tỏ ra ngưỡng mộ Tô Du và Kiều Vạn Hải tinh thông trận pháp. Đặng Phi nói, tu luyện đã tốn rất nhiều tinh lực, trận pháp lại càng khó tinh thông. Nếu dành thời gian nghiên cứu trận pháp, thì thời gian tu luyện sẽ ít đi. Ta luôn ngưỡng mộ các trận pháp sư như các ngươi. Trong tứ đại môn đan, khí, phù, trận, theo ta trận pháp sư đáng kính nhất. Kiều Vạn Hải mặt không biểu lộ chút đề phòng nào, tỏ ra là một tu sĩ trúc cơ nhiệt tình, phóng khoáng, Đặng đạo hữu khiêm tốn quá. Tu sĩ lấy tu vi làm chủ, đan, khí, phù, trận đều chỉ là tiểu đạo phụ trợ. Nhưng lời này đừng để các đan sư, khí sư, phù sư khác biết, không thì họ sẽ tranh cãi xem môn nào quan trọng hơn, ha ha. Lời nói khiến mọi người trên phi chu cười theo. Có Kiều Vạn Hải, không khí trên phi chu rất vui vẻ. Địa điểm đến cách Hoài Chu Thành không xa, nửa ngày sau phi chu đã đến một dãy núi. Kiều Vạn Hải từng đến đây luyện tập, nên không lạ lẫm. Phi chu hạ xuống trước, đoạn đường tiếp theo mọi người phải tự đi bộ. Theo lời Đặng Phi, địa điểm rất kín đáo, không muốn để người ngoài biết, sợ bị chia phần bảo vật trong di phủ. Tô Du và Kiều Vạn Hải đương nhiên không có ý kiến, di phủ do Đặng Phi cung cấp, họ phải nghe theo sắp xếp của họ. Đặng Phi dẫn đường, Tô Du và Kiều Vạn Hải là trận pháp sư đi ở giữa. Kiều Vạn Hải nhìn cảnh vật xung quanh nói, nơi này ta từng đến, nhưng chỉ đi qua, không vào sâu. Ở đây tài nguyên không nhiều, không thu hút được tu sĩ. Đặng Phi đi đầu gật đầu, Kiều đạo hữu nói đúng. Bốn chúng ta cũng chỉ tình cờ phát hiện nơi này khi chạy trốn yêu thú. Sau đó lại vô tình chạm vào trận pháp, mới phát hiện ra di phủ. Nói thật phải cảm ơn lũ yêu thú đuổi giết chúng ta lần đó, không thì không thể có phát hiện này. Địa điểm Di Phủ tuy bí mật, nhưng dọc đường không có nhiều yêu thú ngăn cản, nên sau khi rời Phi Chu, họ đi rất thuận lợi, không khí đoàn đội cũng thoải mái. Tô Du bế Đoàn Tử vừa đi vừa nói chuyện với Đặng Phi và Kiều Sư Huynh, trông như công tử đi giả ngoại, còn mang theo thú cưng. Nữ tu ở cuối đoàn nhìn Tô Du, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, cúi đầu cười khẽ. Ha ha, người phụ nữ phía sau coi thường ngươi đấy. Đoàn Tử vui vẻ truyền âm. Tô Du dừng tay vuốt Đoàn Tử, cảm thấy buồn cười. Trên đường ngoài chuyện này, còn nhiều manh mối khác chứng tỏ bốn người này có âm mưu, phía trước có cái bẫy đang chờ hắn. Cảm giác này sao quen quá. Tô Du gãi đầu, chợt nhớ ra, lúc mới đến Bắc Hải trên thuyền đi Nguyệt Nha đảo, cũng gặp mấy tu sĩ có ý đồ xấu với hắn. Nhưng sau đó hắn sớm quên bẵng mấy người này, nếu không phải lần này, hắn còn không nhớ nổi. Hơi thiệt, người ta hại hắn, hắn chưa trả đũa. Vậy lần này mấy tên này đợi đấy, Tô Du rất hay nhớ dai. Trên đường, Tô Du cũng ra hiệu cho Kiều Vạn Hải, báo cho sư huynh biết mấy người này có vấn đề, phải cẩn thận. Rõ ràng Kiều sư huynh cũng là cao thủ diễn xuất, nếu không phải do hắn gọi đi, Tô Du nhìn biểu hiện của sư huynh còn tưởng hắn không biết gì. Còn một tin tốt nữa muốn nói cho ngươi. Đoàn Tử lần này truyền âm với giọng hả hê. Tin tốt? Không thể nào, nghe giọng điệu là biết. Tô Du lại dừng tay, nói đi, không lẽ phía sau còn có người theo dõi? Có thể lẩn tránh thần thức của ta, khiến ta và Kiều sư huynh không phát hiện, chẳng lẽ người này rất mạnh? Không lẽ là Kim Đan? Những suy đoán phía sau, Tô Du đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Bởi vì tu luyện Trùy Thần Quyết, thần thức của hắn không chỉ tăng cường mà còn cực kỳ nhạy bén. Cho dù là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong theo dõi phía sau, chỉ cần ánh mắt hoặc thần thức hơi dính vào bọn họ, hắn không thể nào không phát hiện. Vậy chẳng lẽ có Kim Đan tu sĩ xuất hiện? Tất cả đều đoán đúng, nhưng vẫn không có phần thưởng đâu. Nghịch ngợm. Tô Du tức giận vỗ một cái vào đầu hắn, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Bị Kim Đan tu sĩ theo dõi phía sau không phải chuyện đùa. Ngoài bản thân, hắn còn phải chịu trách nhiệm cho an nguy của Kiều sư huynh, bởi chính hắn là người dẫn Kiều sư huynh ra ngoài. Rốt cuộc là ai? Trước đó khi suy đoán về người đứng sau, Tô Du đã nghĩ tới hai khả năng, một là người nhà họ Lâm, hai là người xung quanh Ô Yến. Từ khi hắn và Từ Ngôn Ninh tới Hoài Chu Thành, đã không ít lần đắc tội với người khác. Ví dụ như phân cát của Thủy Nguyệt Cát, cùng những đan sư khác. Giới đan sư không phải lúc nào cũng có thể thảo luận nghề nghiệp, mà còn có thể tranh đấu lẫn nhau. Thủy Nguyệt Cát nhiều lần chiêu mộ Từ Ngôn Ninh đều bị từ chối, không chút nể mặt, rất có thể đã sinh lòng oán hận với hắn và Từ Ngôn Ninh. Nhưng nếu là những người này, việc nhắm vào hắn và Từ Ngôn Ninh khó có thể dùng thủ đoạn như vậy. Đan sư thường sẽ tấn công từ phương diện đan dược và đan thuật, đồng thời sẽ tính cả Từ Ngôn Ninh vào. Nhưng lần này, âm mưu rõ ràng chỉ nhắm vào hắn, một trận pháp sư. Vì vậy, khả năng lớn hơn là người nhà họ Lâm hoặc họ Ô. Ai bảo Lâm Văn Ba, chết trong Vân Hải Cung, trong khi Tô Du, một trận pháp sư yếu hơn lại sống sót trở ra. Người nhà họ Lâm không dám trách Hoài Gia, nhưng không cho phép họ trút giận lên Tô Du, kẻ yếu thế sao? Người nhà họ Ô càng có lý do để ra tay với Tô Du, không thấy sư huynh và sư đệ của Ô Yến đều mang ý thù địch với hắn sao? Sự việc hôm đó tuy sau này hắn không để ý nữa, nhưng không quan tâm không có nghĩa là hắn sẽ quên. Sau một thời gian lui tới thành chủ phủ, cùng với những tin tức mà Hoài Hướng Đằng và Hoài Hướng Mẫn cố ý hoặc vô tình tiết lộ, Tô Du biết được vị Ô Cung Phụng kia yêu quý người con gái duy nhất đến mức nào. So với họ Lâm, người cha họ Ô cực kỳ bao che này có khả năng lớn sẽ ra tay với hắn. Bởi họ Lâm ngoài Lâm Văn Ba còn có tộc nhân khác, tầm quan trọng của Lâm Văn Ba với họ Lâm không bằng Ô Yến đối với Ô Cung Phụng. Tô Du thầm thở dài, hỏi Đoàn Tử, nếu là Kim Đan tu sĩ, không lẽ là chính Ô Cung Phụng trong thành chủ phủ? Tại sao ngươi đoán là hắn ta? Đoàn Tử tò mò hỏi. Tô Du, để giữ bí mật. Dù sao ta cũng là khách quý của thiếu thành chủ, nhờ người khác ra tay dễ để lại manh mối. Muốn làm chuyện này không để lại dấu vết, tốt nhất là chính hắn ta xuất mã. Đặng Phi, mấy người này, tưởng rằng lần này có thể kiếm được một món hời. Nếu Ô Cung Phụng đích thân xuất mã, cuối cùng bọn họ cũng không thoát khỏi số phận bị diệt khẩu. Đoàn Tử chép chép mấy tiếng, nói, rất có thể là hắn ta. Ta thấy Ô Yến cô nương kia có chút giống với kẻ đang theo dõi phía sau, hẳn là phụ nữ không sai rồi. Tô Du dặn dò, lúc đó nhất định phải bảo vệ an toàn cho Kiều sư huynh. Yên tâm đi. Đoàn Tử liếc Tô Du với ánh mắt khinh thường. Nếu để Kiều Vạn Hải, tiểu tử này gặp chuyện trước mặt hắn, sư huynh hắn chắc chắn sẽ mắng cho hắn một trận. Chỉ vì điều này, hắn cũng phải bảo vệ tiểu tử Kiều Vạn Hải. Đáng tiếc Tô Du không biết mối quan hệ thực sự bên trong. Nhưng Đoàn Tử đã đồng ý, Tô Du cũng yên lòng. Trên phương diện này, Đoàn Tử tuyệt đối không thể lừa hắn, đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Tô Du giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục đi theo sau Đặng Phi. Nhìn thấy bốn người Đặng Phi rõ ràng cũng không biết gì, trong lòng Tô Du không chút thương hại cho kết cục của bọn họ. Đi thêm nửa giờ nữa, sáu người tới trước một ngọn núi. Trên núi cây cối không um tùm, linh khí nơi đây cũng không đậm đặc, quả thực không thu hút được yêu thú tới an cư. Nhưng với nhãn lực của Tô Du, hắn nhìn ra ngay nơi đây có một trận pháp ngụy trang. Đặng Phi để ý biểu hiện của Tô Du, thấy vẻ mặt hiểu ra liền cười nói, ta biết sẽ không giấu được Dư lão bản. Chắc hẳn Dư lão bản cũng nhìn ra trận pháp ở đây rồi. Tô Du gật đầu, đúng là có trận pháp ngụy trang, trận pháp này bố trí khá mới, chắc chưa được mấy năm. Đặng Phi biết chuyện này không thể giấu được Tô Du, một trận pháp sư. Dù sao người được thiếu thành chủ coi trọng, Đặng Phi không dám xem thường trình độ trận pháp của hắn. Nhưng Tô Du dù thiên tài đến đâu cũng chỉ là một nhị phẩm trận pháp sư ưu tú, gặp phải tam phẩm trận pháp hắn cũng phải chịu thua. Vì vậy Đặng Phi rất tự tin dẫn Tô Du vào bẫy. Đặng Phi cười nói, đương nhiên là mới. Trận pháp ban đầu bị chúng ta vô tình kích hoạt nên không thể che giấu hình tích nữa. Nếu không ngụy trang, sẽ bị tu sĩ đi ngang phát hiện, như vậy không thể chiếm riêng được. Vì vậy ta lại bố trí như thế này bên ngoài trận pháp. Đáng tiếc bốn người chúng ta dành mấy năm trời vẫn không thể phá giải trận pháp bên ngoài để vào được Di phủ, đành phải từ bỏ, mời trận pháp sư khác. Nguyên lai như thế. Kiều Vạn Hải lúc này cũng nhìn ra, nói, các ngươi yên tâm, sư đệ ta có thiên phú trận pháp cực kỳ xuất sắc. Lúc trước chính ta dẫn hắn vào cửa, ai ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn đã vượt qua ta, người làm sư huynh. Ha ha, Kiều đạo hữu và Dư lão bản huynh đệ tình thâm. Thâm đến mức cùng họ Dư đi chết, không biết lúc đó tên Kiều này có còn nghĩ như vậy không, Đặng Phi trong lòng độc ác nghĩ. Đặng Phi vung tay giải khai trận pháp nơi đây, một tòa trận pháp tàn phế hiện ra trước mắt mọi người. Đây là trận pháp bị người dùng ngoại lực cưỡng ép phá giải, vì không còn hoàn chỉnh nên lộ ra phía sau một con đường thông vào Di phủ. Chúng ta vào đi, sau khi tất cả mọi người vào, trận pháp vẫn sẽ khởi động, tránh bị người phát hiện. Đặng Phi để Tô Du không nghi ngờ, thuận lợi dẫn hắn vào bẫy, nên dẫn đầu đi vào, đồng thời giải thích. Tô Du cười cười đi theo, tiếp đó là Kiều Vạn Hải, rồi đến hai nam một nữ ba người kia, người cuối cùng thuận tay lại khởi động trận pháp, mọi thứ y như lúc chưa vào. Tô Du thầm cười, Đặng Phi tưởng rằng sẽ không có ai vào nữa, có người động vào trận pháp cũng sẽ kinh động hắn. Nhưng nếu phía sau là một tam phẩm trận pháp sư trình độ không kém thì sao? Đôi khi quá tự tin không phải là chuyện tốt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 196, bộ mặt lộ rõ. Bước vào đường hầm, có thể thấy rõ dấu vết trận pháp nơi đây bị người phá hoại, mà là bị ngoại lực cưỡng ép phá hủy, không phải do người tinh thông trận pháp giải khai. Đường hầm đi xuống, có thể thấy tòa Di phủ này được xây dựng ở sâu trong lòng núi. Nguyên chủ tốn bao tâm tư giấu kín nơi tọa hóa của mình, đáng tiếc cũng vô ích. Trên thế giới này, Di phủ bị người đào bới nhiều vô số kể, tu vi cao đến đâu cũng không thoát khỏi số phận này, huống chi chỉ là một tòa kim đan Di phủ. Tô Du nghĩ thông suốt, người chết rồi hết chuyện, cần gì tốn tâm tư như vậy? Chi bằng trước khi chết dặn dò hậu sự, để lại những thứ cần để lại. Nếu không có người để lại, thì Di phủ lưu lại cũng là để khảo nghiệm hậu nhân, truyền thừa nhất thân sở học. Còn thân thể mình, vốn từ thiên địa mà đến, hãy trở về với thiên địa. Nhưng nghĩ những chuyện này vẫn còn quá sớm, hắn ngay cả Đông Đại Lục còn chưa đi hết, lại còn muốn đi một vòng các đại lục khác. Càng đi sâu vào, tầm nhìn càng mở rộng. Toàn bộ lòng núi quả thực bị đào rỗng, còn có pháp khí chiếu sáng, khiến cảnh vật dưới đất sáng như ban ngày. Cảnh tượng dưới đất khiến Kiều Vạn Hải sửng sốt, Tô Du cũng không ngờ vị kim đan tu sĩ này lại vì bản thân sau khi chết xây dựng một nơi như vậy. Chẳng lẽ tin rằng sau khi chết vẫn có linh hồn, có thể tiếp tục sống ở nơi như thế này? Trong lòng núi không khí trong lành, có hoa có núi, địa hạ hành cố ý dẫn tới tưới mát hai bên bờ, khiến cho kỳ hoa dị thảo trên đó vẫn sinh trưởng rất tốt. Nhưng có một chỗ bị phá hoại, rõ ràng là muốn phá trận. Đặng Phi giới thiệu, đây mới là cửa vào thực sự của Di Phủ, bên ngoài đều là để che giấu nơi này. Bản khắc trận pháp trước đó đưa cho Dư đạo hữu chính là từ nơi này, đáng tiếc dùng hết biện pháp vẫn không thể phá giải nơi này để vào bên trong Di Phủ. Dư đạo hữu, Kiều đạo hữu, các ngươi có thấy cây kết linh quả màu trắng ở sâu bên trong không? Đó là ngưng anh quả thụ, cây ngưng anh có thể sinh trưởng tới mức này, chứng tỏ dưới đất chôn giấu linh mạch phẩm giai không thấp, mới có thể cung cấp đủ linh khí cho ngưng anh quả sinh trưởng, đồng thời duy trì vận chuyển trận pháp nơi đây. Vì vậy chúng ta suy đoán, vị kim đan tu sĩ này hẳn đã ở đây một thời gian dài, muốn trông coi cây này đợi ngưng anh quả chín, dựa vào nó để kết anh thành công. Ai ngờ hắn không đợi được ngưng anh quả chín đã vẫn lạc, có lẽ gặp phải nguy hiểm gì đó, cuối cùng chạy tới đây, rồi vẫn lạc tại đây. Tô Du vô cùng kinh ngạc, truyền âm hỏi Đoàn Tử, bên trong thật sự là ngưng anh quả thụ. Ta có chút không tin lắm, dùng Di Phủ có ngưng anh quả thụ để hãm hại ta, cái giá có phải quá lớn không? Hay là người đứng sau rất tự tin ta sẽ nằm lại đây, không tiết lộ tin tức ra ngoài? Nơi này quá gần Hoài Chu Thành, chỉ cần hắn phát đi một tin này còn giấu được sao? Hay là sau khi bước vào nơi này, tin tức không thể gửi đi được? Hắn suy nghĩ một chút, khả năng này rất lớn. Đoàn Tử khoanh chân trả lời, bên trong có thật sự có ngưng anh quả thụ hay không ta không rõ lắm, nhưng những gì các ngươi nhìn thấy bằng mắt chỉ là ảo ảnh. Có lẽ thật sự có, tên kia nói tình huống cũng có khả năng, nơi này quả thực bố trí rất tốn công sức. Tô Du nghĩ gì nói nấy, lại có ngưng anh quả thụ. Tại sao các ngươi không báo lên thành chủ phủ? Thành chủ phủ có được cây ngưng anh này chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi, còn có thể nhân cơ hội dựa vào thành chủ phủ Hoài Chu Thành. Lời hắn vừa dứt, Đặng Phi, cùng ba người kia đều lộ ra sắc mặt khác thường, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Tô Du. Tô Du bị nhìn mà cảm thấy mờ mịt, còn đưa tay sờ lên mặt mình, nếu không phải tự tin, hắn đã hoài nghi cái mặt nạ đang đeo có lộ tẩy hay không. Kiều Vạn Hải, thì khẽ cười. Đặng Phi khó tin hỏi, báo lên thành chủ phủ, vậy ngưng anh quả, sẽ không còn thuộc về chúng ta nữa, hao tâm tổn sức không phải là vì mưu lợi cho bản thân sao? Ngươi nên biết ngưng anh quả quý giá đến mức nào, một quả có thể bán đấu giá với giá trên trời, thứ này xưa nay có giá mà không có hàng. Tô Du bất lực nói, có mệnh lấy, liệu có mệnh hưởng không? Hơn nữa các ngươi cũng đã nói, vị kim đan tu sĩ này khi còn sống là trận pháp sư, rất có thể là trận pháp sư kim đan đỉnh phong, cảnh tượng chúng ta nhìn thấy từ bên ngoài chắc chắn là thật sao? Không thể là ảo ảnh sao? Ban đầu tưởng là kim đan sơ kỳ trận pháp sư, nhiều lắm là kim đan trung kỳ. Đến nơi nghe Đặng Phi nói thế, lại thêm cây ngưng anh quả xuất hiện, Tô Du đã đẩy vị kim đan tu sĩ này lên đỉnh phong. Như vậy Di Phủ này không chỉ giá trị lớn hơn, mà độ nguy hiểm cũng lớn hơn. Sắc mặt Đặng Phi trở nên khó coi, Dư đạo hữu ý gì? Không trách Dư đạo hữu được thiếu thành chủ coi trọng như vậy, té ra Dư đạo hữu lúc nào cũng nghĩ cho Hoài gia. Thứ chúng ta phát hiện, tại sao phải báo lên thành chủ phủ? Chúng ta có mệnh hưởng hay không còn chưa biết. Nhưng hai vị đạo hữu có mệnh hưởng hay không, bây giờ ta có thể nói cho các ngươi biết. Lời vừa dứt, ba đồng bạn kia lập tức vây quanh Tô Du và Kiều Vạn Hải, không còn giữ bộ mặt giả nhân giả nghĩa nữa, đều lộ ra ác ý, còn dùng ánh mắt đánh giá nhìn Tô Du, muốn biết trong không gian giới chỉ hắn đeo có bao nhiêu bảo bối, có phải còn linh đan cực phẩm chưa giao cho phi linh phách mại hành, hay không? Phá mặt sớm như vậy, Kiều Vạn Hải có chút tiếc nuối, còn chưa vào Di Phủ. Nhưng hắn lập tức đứng sau lưng Tô Du. Lưng đối lưng cảnh giới bốn người kia, việc khác giao hết cho sư đệ. Tô Du khẽ nhếch mép, nhanh như vậy đã quyết định không diễn nữa rồi à? Ta còn tưởng các ngươi sẽ diễn đến cuối cùng. Xem ra các ngươi rất tự tin. Ở đây không thể truyền tin được, không sợ chúng ta đưa tin tức ra ngoài sao? Lời này khiến Đặng Phi sững sờ, ngươi sớm đã biết mục đích của chúng ta. Đúng vậy, không những đoán ra, mà còn biết các ngươi không phải chủ mưu. Chỉ là bị người khác sai khiến thôi. Vì vậy ngay cả các ngươi cũng không tin trong Di Phủ có cây ngưng anh quả đúng không? Nhưng người chơi trận pháp, giỏi nhất là hư hư thực thực. Ngươi tưởng là giả, nhưng biết đâu bên trong thật sự có cây ngưng anh quả. Thật không muốn vào xem một chút sao? Ngươi cũng đã nói, ngưng anh quả ở ngoài có thể bán được giá trên trời. Tô Du vừa nói vừa lùi về phía sau trong vòng vây của bốn người, Kiều Vạn Hải đương nhiên đi cùng. Nghe lời Tô Du biết hắn không chút căng thẳng, xem ra sư đệ đã có tính toán. Hắn còn phối hợp, sư đệ nói không sai, trận pháp sư hiểu trận pháp sư nhất. Thứ trận pháp sư tạo ra không thể chỉ nhìn bằng mắt thường. Không kể Đặng Phi, ba người kia ánh mắt đã khác. Đúng vậy, dù Đặng Phi nói hay thế nào, dù Ngưng Anh quả dụ Tô Du, tưởng hắn sẽ gấp gáp phá trận tìm cây, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên họ đã không tin thật sự có cây Ngưng Anh quả. Bởi chủ nhân Di Phủ là trận pháp sư, tạo ảo ảnh quá đơn giản. Nhưng giờ họ cũng nghi ngờ, nếu thật thì sao? Ánh mắt nhìn cái cây trở nên cuồng nhiệt, chỉ cần có một quả, bán đi cũng có thể thu về lượng lớn linh thạch, tu luyện đến kết đan không lo tài nguyên. Đặng Phi thoáng chốc do dự, nhưng nhanh chóng tỉnh táo, dù thật hay giả, vận mệnh hai ngươi hôm nay cũng sẽ kết thúc. Họ Dư, ngươi không nên đem sư huynh vào đây, nơi này sẽ là mộ phần của các ngươi. Động thủ. Tuân lệnh lão đại. Ba người kia dù tham lam cũng biết phải giải quyết hai người này trước, huống chi còn có thể kiếm chác từ họ. Nghe lệnh Đặng Phi, ba người lập tức xuất thủ tấn công Tô Du và Kiều Vạn Hải. Vào trận. Tô Du vung tay ném ra mấy tấm linh phù, khi phù nổ tung lập tức kéo Kiều Vạn Hải bay về phía cửa vào. Kiều Vạn Hải tập trung quan sát bốn người, lúc quan trọng cũng ném linh phù ngăn cản công kích. Kiều Vạn Hải hoàn toàn tin tưởng Tô Du, dù bị dẫn vào bẫy cũng không nửa lời, toàn bộ tinh lực đặt vào địch nhân. Chớp mắt hoa mắt, không thấy địch nhân, không biết đang ở đâu. Sư huynh Kiều. Đây là nơi nào? Tô Du thông thả giải thích, sư huynh, trước đó ta không phải đã nhận được bản khắc trận đồ từ Đặng Phi sao? Ta đã nghiên cứu một thời gian, trùng hợp là trận pháp này ta đã nghiên cứu qua. Dù ta chỉ nghiên cứu nhị phẩm trận pháp, nhưng tìm nút an toàn trong trận này không thành vấn đề. Kiều Vạn Hải vui mừng, sư đệ vận khí thật tốt. Trận pháp này có thể ngăn cản bốn tên kia không? Đúng vậy, sư huynh xem. Tô Du bấm quyết đánh vào trận pháp trước mắt gợn sóng, hiện ra cảnh tượng bên ngoài. Bốn người kia đang điên cuồng công kích trận pháp cửa vào, chỉ một bước chân nhưng như cách xa ngàn dặm. Một tu sĩ tức giận, lão đại, không ngờ tên họ Dư gian xảo như vậy, lại hiểu được trận pháp nơi này. Chẳng lẽ hắn thật sự có thiên phú trận pháp như thế? Đặng Phi mặt âm trầm, hắn biết Tô Du có thiên phú trận pháp, nếu không đã không được thiếu thành chủ coi trọng, còn sống sót từ Vân Hải Cung. Nhưng không ngờ hắn có thể nhìn thấu tam phẩm trận pháp trong thời gian ngắn. Việc tưởng đơn giản giờ trở nên khó khăn. Khi đưa trận đồ, hắn muốn dụ Tô Du từ sở thích trận pháp, không tin hắn không mắc bẫy. Không ngờ mưu đồ đã bị họ Dư nhìn thấu, còn chủ động bước vào. Không cần nói, mục đích thật sự là Di Phủ phía sau. Nghĩ đến người sai hắn, Đặng Phi cười lạnh, thiên tài. Thiên tài chết rồi thì có khác gì tu sĩ bình thường. Hắn vào đây chỉ có đường chết, có nhiều người muốn xử lý hắn. Tiếp tục công kích. Ta không tin hắn thật sự hiểu thấu trận pháp này, công kích bên ngoài không ảnh hưởng được, ép bọn họ ra. Tuân lệnh. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 197, bị diệt khẩu. Với tình hình bên ngoài, Tô Du chỉ cười, lấy ra càng không kính, nói với Kiều Vạn Hải, sư huynh Kiều. Chúng ta đi sâu vào đi, mấy tên ngoài kia không cần để ý, đằng nào bọn họ cũng không sống được lâu. Vì sao nói vậy? Kiều Vạn Hải kinh ngạc. Tô Du mỉm cười, bởi vì, bên ngoài còn có một kim đan tu sĩ theo dõi, chắc là để diệt khẩu. Kim đan tu sĩ? Sư đệ biết từ khi nào? Hay là đoàn tử nói cho sư đệ? Tô Du gật đầu an ủi sự căng thẳng của Kiều Vạn Hải, đúng vậy, đoàn tử nói cho ta. Có đoàn tự ở, không cần lo lắng chuyện sau này. Chúng ta vào trận trước, thử xem có thể dùng trận pháp nơi này đối phó tên kia không. Kiều Vạn Hải kinh ngạc trước sự liều lĩnh của Tô Du, dám đấu với kim đan tu sĩ. Nhưng nghe đã thấy kích thích. Theo ý Tô Du, có đoàn tử không cần lo kim đan tu sĩ, vậy cứ mạnh dạn thử một phen. Nghĩ vậy, Kiều Vạn Hải cũng hào hứng, được, sư đệ nói cho ta biết tình hình trận pháp, ta cùng sư đệ thử. Thấy sư huynh hứng khởi, Tô Du rất vui. Hắn hy vọng trên con đường tu hành mọi người cùng tiến bộ. Tô Du vừa dùng càn khôn kính thăm dò trận pháp, vừa giải thích đặc biệt của trận pháp này. Qua tàng thư thành chủ phủ, hắn biết trận pháp hiện tại khác với vạn năm trước. Lần trước Ô Yến và Lâm Văn Ba đưa ra trận đồ tàn khuyết chính là cổ trận đồ. Mà trận pháp truyền thừa của hắn, kỳ thực cũng là cổ trận pháp. Trận đồ Đặng Phi đưa cũng có bóng dáng cổ trận đồ, mấy cái tiểu trận khớp với sách trận pháp của hắn. Qua phân tích suy diễn, hắn khẳng định kim đan tu sĩ tọa hóa nơi này, dù không phải người vạn năm trước, nhưng đã nghiên cứu cổ trận pháp, đem vào trận pháp của mình. Trận pháp sư khác có lẽ thấy trận pháp này thâm ảo khó hiểu, nhưng với Tô Du có sách trận pháp hỗ trợ, lại dễ dàng hơn. Qua mấy tiểu trận, ta có thể hiểu đại khái trận pháp nơi này. Dù chưa thấu hiểu toàn bộ, nhưng có thể dùng để ẩn thân và vận dụng mấy tiểu trận này. Sư huynh xem, tiểu trận này có hai tác dụng, một là hút linh khí nuôi dưỡng vật bên trong, hẳn là hung vật đang ngủ đông, hai là kích hoạt hung vật bên trong. Cái này cùng trận pháp phong ấn thôn linh quỷ trùng, trong Vân Hải Cung có hiệu quả tương tự. Tô Du phát ra một đạo linh quang đánh lên trận pháp, các nút thắt của trận pháp lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt bọn họ. Kiều Vạn Hải rất coi trọng ngọc giản mà Tô Du tặng, biết rõ Tô Du đang nói đến cái nào, lúc này nhìn lại trận pháp trước mặt, hắn đã lờ mờ nắm được một số quy luật, hóa ra là vậy, nhờ sư đệ nhắc nhở, ta cũng nhìn ra chút manh mối rồi. Nhưng hung vật bên trong rốt cuộc là gì? Những tiền bối này đều phong ấn hung vật để đối phó với kẻ xâm nhập sao? Tô Du cười vui vẻ, vẫn có chút khác biệt, chỗ kia trong Vân Hải Cung, có lẽ là cố ý bày ra, còn nơi này, có lẽ là nguyên nhân chủ nhân Di Phủ Thuần Túy không muốn bị quấy rầy mà thôi. Một khi có kẻ xâm nhập, trong quá trình phá trận sẽ kích hoạt tử trận này, đồng thời đánh thức hung vật bên trong. Hung vật tỉnh dậy tất sẽ thấy máu. Sư huynh đợi chút, để ta xem bên trong rốt cuộc là hung vật gì. Tất nhiên hỏi Đoàn Tử, sẽ nhanh hơn, nhưng Tô Du muốn tự mình thử sức, hơn nữa Đoàn Tử đang tỏ ra lười biếng, có lẽ nguy hiểm không quá lớn. Dĩ nhiên điều này chỉ áp dụng với Đoàn Tử mà thôi. Tô Du phóng ra thần thức, cẩn thận phân tích tử trận này, cố gắng thâm nhập sâu vào bên trong, xem tình hình trong tử trận, đồng thời phải chú ý không được kích hoạt hung vật bên trong trước. Tô Du rất kiên nhẫn, thần thức đi vòng qua từng cái bẫy, cuối cùng cũng thâm nhập được vào bên trong, sau đó há hốc mồm. Kiều Vạn Hải thấy biểu hiện của hắn liền biết hắn đã thấy hung vật bên trong, tò mò hỏi, là hung vật gì vậy? Tô Du quay đầu lại, nói với vẻ ngây ngô, là một cây phệ huyết hung đằng, ta chỉ từng thấy miêu tả trong sách, không ngờ chủ nhân Di Phủ lại nuôi dưỡng một cây ở đây, mà còn là một cây đã trưởng thành hoàn toàn. Một khi bị đánh thức, chúng ta đều không đủ máu cho nó hút đâu. Kiều Vạn Hải nghe xong cũng hít một hơi lạnh, quả nhiên nơi này tàn khốc thật, ý đồ của chủ nhân Di Phủ đã thể hiện rất rõ ràng. Dĩ nhiên cũng có lý do, dù sao cũng không phải chủ nhân Di Phủ mời bọn họ vào. Trước đó Tô Du còn nghĩ có nên đánh thức hung vật bên trong để đối phó với Đặng Phi và đồng bọn hay không, hắn ta muốn tính toán hắn, không đáp lễ sao được. Còn chuyện Kim Đan kia muốn diệt khẩu bọn họ, đó là chuyện của hắn ta. Nhưng giờ thấy hung vật này, Tô Du sờ lên cổ mình, tự hỏi bản thân không thể khống chế loại hung vật này, vì vậy tốt nhất là tránh đi. Sư huynh, chúng ta đi xem mấy tử trận khác trước đi, chỗ này tạm thời bỏ qua. Kiều Vạn Hải cũng có suy nghĩ tương tự, đúng vậy, sư đệ nói phải, xem cái khác trước đã. Loại hung vật này tốt nhất đừng kinh động. Mấy tên ngoài kia nếu biết sự thật, chắc giờ này đã chạy mất dép rồi. Tô Du suýt nữa bật cười vì hình ảnh này, thế là dẫn Kiều Vạn Hải tiếp tục thám hiểm. Cạm bẫy, lại là cạm bẫy, chủ nhân Di Phủ rõ ràng muốn giết chết những kẻ xâm nhập. May mắn là hắn đã mượn cổ trận pháp, mà cổ trận pháp và trận pháp sau mấy vạn năm không hoàn toàn dung hợp, khiến Tô Du có thể dẫn Kiều Vạn Hải đi bên trong. Dù vậy, hai người vẫn tiến từng bước thận trọng, sợ chạm phải chỗ không nên chạm. Lại tránh được một cạm bẫy, Tô Du không nhịn được lau mồ hôi lạnh, mồ hôi thật sự đã chảy ra rồi. Nguy hiểm hơn nhiều so với trận pháp trong Vân Hải Cung, trong một cái bẫy thậm chí còn giấu một con nê trảo thú, chính là loại nê trảo thú mà Tô Du từng gặp ở Hắc Phong Nhai, cực kỳ khó đối phó. Nếu không phát hiện ra đầm lầy trong bẫy trước, vô tình dẫm vào, sẽ lập tức bị nê trảo thú bên trong bao vây, trở thành dinh dưỡng cho đầm lầy. Lúc này, bọn họ hoàn toàn quên mất tình hình bên ngoài, chỉ chuyên tâm nghiên cứu trận pháp bên trong. Điều này khiến Đặng Phi bốn người bên ngoài khổ sở vô cùng. Bốn người liên tục công kích trận pháp suốt một khắc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Du và Kiều Vạn Hải. Sắc mặt Đặng Phi trở nên khó coi. Nữ tu trong nhóm lẩm bẩm, hai tên này không bị mắc kẹt trong trận pháp chứ? Sao đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì? Tốt nhất là bị kẹt chết luôn đi. Có gì đó không ổn, không có động tĩnh gì mới là không ổn. đây không phải là tam phẩm trận pháp do Kim Đan trận pháp sư bố trí sao? Tên họ Dư kia chỉ là nhị phẩm trận pháp sư thôi, thậm chí chưa đạt đến đỉnh nhị phẩm, hắn chỉ là tu sĩ trúc cơ trung kỳ mà thôi. Có người phản đối. Lão đại, hay là chúng ta vào xem sao? Người thứ ba đề nghị. Đặng Phi không dứt khoát, luôn cảm thấy trận pháp nơi này cực kỳ nguy hiểm. Trước đó hắn đưa bản sao trận đồ cho một trận pháp sư quen biết xem, trình độ người đó cũng không quá kém, nhưng sau vài ngày đã lắc đầu với hắn, nói trận pháp này quá khó với hắn ta, muốn hiểu rõ đã khó, huống chi là phá trận. Vì vậy hắn mới tự tin tính toán Tô Du, định sau khi giết chết tên họ Dư sẽ rời Hoài Chu Thành, dù ai đó biết là bọn họ làm thì sao? Đông Đại Lục rộng lớn, trốn vài năm là xong. Đầy tự tin đến, lại tự đắc, ai ngờ mới bắt đầu đã rơi vào cảnh này. Đặng Phi hối hận không sớm ra tay, để tên họ Dư chạy vào trong trận pháp. Bốn người bọn họ oán giận đầy lòng, không biết rằng trận pháp ở cửa vào phía sau đã bị người khác động vào. Một kim đan tu sĩ lén lút theo sau đã lẻn vào, thông qua thần thức sớm quan sát được tình hình bên trong. Ban đầu hắn không định lộ diện sớm như vậy, nhưng không ngờ mấy tên này quá vô dụng, mà thiên phú trận pháp mà Tô Du thể hiện ra cũng khiến hắn kinh ngạc. Một tiểu tử trúc cơ sao có thể thật sự phá giải trận pháp nơi này? Kim đan tu sĩ nhất quyết không tin Tô Du có thể hiểu được tam phẩm trận pháp ở đây. Ngay cả hắn sau khi phát hiện di tích này cũng nghiên cứu mấy năm trời mà không có tiến triển gì lớn, lại không muốn chia sẻ với người khác, nên cứ từ từ mò mẫm một mình. Hắn không muốn thừa nhận rằng một tiểu tử trúc cơ đã có nhận thức về trận pháp vượt xa hắn, một tam phẩm trận pháp sư. Điều này tuyệt đối không thể. Hay là tiểu tử này sau lưng có cao nhân trận pháp giúp đỡ? Nghĩ như vậy cũng có thể giải thích được. Không có người chỉ điểm, với thân phận tán tu, hắn học trận pháp ở đâu? Hồi đó hắn đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết cho trận pháp, sau này gia nhập thành chủ phủ Hoài Chu Thành, có tài nguyên do thành chủ phủ cung cấp, gánh nặng trên người mới đỡ hơn. Nghĩ tới đó, ánh mắt kim đan tu sĩ trở nên nóng bỏng. Có cao nhân chỉ điểm, trên người tiểu tử này khó tránh khỏi có truyền thừa trận pháp cao minh. Nếu hắn có thể đạt được, phải chăng trình độ trận pháp của hắn cũng sẽ tăng vọt. Hắn biết mình kém xa các đệ tử Ngũ Hành Tông, nguyên nhân chính là đệ tử Ngũ Hành Tông có truyền thừa trận pháp của tông môn, nếu không thì cũng không hơn hắn là mấy. Đáng tiếc Ngũ Hành Tông căn bản không coi trọng loại tán tu như hắn, bằng không hắn đã không phải cúi đầu làm cung phụng trong thành chủ phủ Hoài Chu Thành. Nghĩ tới đó, kim đan tu sĩ càng không thể tha cho Tô Du. Còn bốn người bên ngoài kia, chỉ là đồ phế vật mà thôi. May là đã dẫn người đến đây, bọn họ cũng coi như giúp hắn một chút. Có thể đưa bọn họ đi gặp nguyên chủ nhân Di Phủ rồi. Thế là kim đan tu sĩ từ từ lộ ra thân hình vốn đang ẩn giấu. Đặng Phi bốn người vẫn đang đau đầu với trận pháp trước mặt, thậm chí thử chửi bới hai người bên trong, muốn kích động bọn họ chui ra, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Chết tiệt! Đặng Phi đấm một quyền vào trận pháp trước mặt, đầu hơi nghiêng đi, sau đó đứng im ở tư thế rất kỳ quặc, như thể nếu cổ quay một chút sẽ phát ra tiếng cạch. Lão đại, ngươi sao vậy? Phát hiện lão đại không ổn, trên mặt còn lộ vẻ kinh hãi, những tu sĩ khác vội và nhìn theo ánh mắt hắn ra phía sau, nhìn thấy liền hoảng sợ ngã ngồi xuống đất kêu thét lên. Ai? Ngươi rốt cuộc là ai, lén lút theo sau chúng ta? Một người gào lên với vẻ ngoài hung hãn nhưng bên trong yếu đuối. Người đến mặc một chiếc áo choàng đen, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chân hắn cách mặt đất lơ lửng trên không, từ phía sau áo choàng có thể cảm nhận được ánh mắt âm lãnh, như đang nhìn xác chết. Mấy đồ phế vật vô dụng, để ta tiễn các ngươi một đoạn. Người áo đen dùng giọng khàn khàn nói lời lạnh lùng vô tình, tay giơ lên, nhẹ nhàng vung về phía bốn người. Đặng Phi muốn chạy, nhưng phát hiện căn bản không chạy được, trước khi chết kinh hãi nhận ra người áo đen này chính là kẻ chủ mưu bảo hắn dụ Tô Du đến. Khi ngã xuống, Đặng Phi mới hiểu ra, bất kể hắn thành công hay không, đều sẽ bị kẻ chủ mưu diệt khẩu. Vậy tại sao hắn lại vì lòng tham mà nhận việc này? Sống tốt không được sao? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 198, rơi vào bẫy. Bốn người Đặng Phi mà Tô Du và Kiều Vạn Hải cần dựa vào trận pháp để tránh, trước mặt kim đan tu sĩ lại không đỡ nổi một kích của đối phương. Bốn người đều bất đắc dĩ ngã xuống, tiếc rằng dù có bất mãn cũng không thay đổi được vận mệnh. Nếu Tô Du biết tình hình bên ngoài, chỉ sẽ nói một câu. Ác nhân tự có ác nhân trị. Nhưng hắn và Kiều Vạn Hải đều đang tập trung vào trận pháp, không phải để phá trận, mà là để thâm nhập vào trận pháp, dần dần đi càng lúc càng xa. Không những không có thời gian quan tâm tình hình bên ngoài, mà còn không nghe thấy gì nữa, vì tất cả đều bị trận pháp ngăn lại. Sau khi xử lý bốn tên phế vật và thiêu sạch, người áo đen bên ngoài nhìn Di Phủ và trận pháp khắp nơi với vẻ âm u. Hắn hiểu trận pháp nơi này hơn Đặng Phi bốn người, không có động tĩnh có nghĩa là gì? Có nghĩa là Tô Du và Kiều Vạn Hải hiện tại trong trận rất an toàn, đây mới là điều đáng sợ nhất. Thiên phú trận pháp của một trúc cơ trung kỳ tu sĩ sao có thể thiên tài đến mức này? Trong lòng hắn không chỉ có đề phòng, mà còn thêm ghen tị. Rõ ràng hắn đã là tam phẩm trận pháp sư rồi, lẽ nào nhận thức về trận pháp còn không bằng một nhị phẩm trận pháp sư? Người áo đen nghĩ như vậy, không cam tâm chỉ đợi ở bên ngoài. Nếu hai người bên trong may mắn có được quyền khống chế Di Phủ, quay đầu lại dùng nó đối phó hắn thì sao? Trước đây không nghĩ tới khả năng này, nhưng giờ hắn không dám đánh cược nữa. Người áo đen cúi đầu một lúc, sau đó mở một cái túi bên hông, thả ra một con chuột toàn thân đen. Con chuột kêu chít chít. Vài tiếng với hắn, người áo đen ra lệnh, tìm ra khí tức của hai người đó, rồi đuổi theo. Hắc lão thử, lanh lẹ gật đầu, sau đó quay lại ngửi ngửi tìm kiếm. Khi đánh hơi được mùi, nó quay lại kêu chít chít. Hai tiếng với người mặc áo đen, rồi quay đầu đuổi theo hơi thở đó. Người áo đen lập tức bước theo, bóng dáng một người một chuột nhanh chóng biến mất trong trận pháp. Ngay khi họ vừa bước vào trận pháp, Tô Du, đang chuyên tâm nghiên cứu trận pháp bỗng cảm thấy lòng đau nhói. Hắn ngẩng đầu nhìn ra phía sau, Kiều Vạn Hải, thấy vậy liền hỏi, có chuyện gì? Phát hiện điều gì bất ổn sao? Tô Du xoa xoa ngực nói, có lẽ bên ngoài đã xảy ra biến cố, ta có linh cảm nguy hiểm đang đến gần. Sắc mặt Kiều Vạn Hải biến đổi, chẳng lẽ kẻ kim đan kia cũng đuổi theo vào trận pháp rồi? Hắn cũng tinh thông trận pháp, là một trận pháp sư. Tô Du đem suy đoán về thân phận kẻ kim đan kia nói ra, Kiều Vạn Hải sắc mặt biến ảo, cuối cùng thốt lên, đúng là một vị kim đan tiền bối không biết xấu hổ. Rồi nhìn về phía Đoàn Tử, đang nhẫn nhơ nằm trong lòng Tô Du, hỏi, Đoàn Tử có phát hiện kẻ kia vào trận pháp không? Đoàn Tử hả hê truyền âm cho hai người, kẻ đằng sau nuôi một con hắc lão thử có thể truy tung người, giờ nó đang dẫn hắn đuổi theo vào trận pháp rồi. Tô Du mặt đen lại, quả nhiên linh cảm nguy hiểm của hắn không sai. Nếu không phát hiện kịp, đến khi nguy hiểm áp sát, hai người bọn họ có đối phó được với một kim đan tu sĩ không? Tu chân giới này quả nhiên đủ thứ tạp nham, lại còn có loại hắc lão thử có thể truy tung khí tức tu sĩ. Để ta tìm xem có thứ gì đối phó được không? Có yêu thú truy tung khí tức tu sĩ, ắt phải có thứ khắc chế. Tô Du lục loại đan dược từ Ngôn Ninh, đưa cho. Từ Ngôn Ninh thích nghiên cứu các loại đan dược kỳ quái, như dịch dung đan. Đưa cho hắn một đống lọ đan dược, trong đó có những loại không thường dùng nên Tô Du cũng không để ý lắm. Lúc này nhớ lại, hy vọng có thể tìm được thứ hữu dụng. Có rồi. Tô Du tìm thấy một lọ đan, mắt sáng lên, lập tức lấy ra nói, loại đan này có thể ca nhiễu khứu giác yêu thú, khiến chúng mất mục tiêu, chắc có thể có chút tác dụng. Từ Ngôn Ninh đưa đan dược này cho Tô Du không phải để đối phó loại yêu thú truy tung, mà là dùng để thoát thân trong hoang dã, tránh bị yêu thú đuổi mãi không thôi. Tô Du giải thích công năng xong, Kiều Vạn Hải cũng sáng mắt, có thể thử, tốt nhất là dẫn kẻ kia vào một cái bẫy. Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Tô Du và Kiều Sư Huynh nhìn nhau cười, nụ cười của hai người đều xảo trá y hệt, khiến Đoàn Tử không nhịn được lắc đầu. Khi Tô Du quay lại tìm một cái bẫy khó nhằn để thiết kế kẻ kim đan đằng sau, Kiều Vạn Hải bỗng nhớ ra, đây là lần đầu tiên Đoàn Tử truyền âm cho ta đấy, trước toàn giả vờ ngốc nghếch. Người mới ngốc, người mới nghếch. Đoàn Tử khinh bỉ. Tô Du nhịn không được bật cười, Kiều Vạn Hải biết làm sao? Đâu thể so đo với một con gấu nhỏ như vậy. Trên lọ đan có ghi cách dùng, khác với đan dược uống, loại này chỉ cần bóp nát dùng bột là được. Quay lại đi đến một chỗ, Tô Du rắc bột để ca nhiễu khứu giác yêu thú, sau đó dẫn đường đến chỗ bẫy đầm lầy và nê chịu thú, cố ý lưu lại khí tức của hai người ở đây, khiến yêu thú lầm tưởng họ đã vào. Không chỉ chỗ này, Tô Du còn lưu khí tức ở mấy chỗ bẫy khác, nhưng trừ cây phệ huyết hung đằng, ra, thứ đó quá nguy hiểm, nếu thả ra không biết là để đối phó địch nhân hay chính mình, lúc đó không phân biệt được bạn địch thì phiền toái. Quay lại vị trí cũ, Tô Du và Kiều Vạn Hải tăng tốc độ vào trận, đồng thời nhờ Đoàn Tử theo dõi động tĩnh phía sau. Đoàn Tử vui vẻ xem nhiệt náo phía sau, tốt nhất là để ý đồ xấu của Tô Du thành công, khiến kẻ đằng sau rơi vào bẫy thì càng tốt. Hắc lão thử đằng sau lúc đầu đuổi theo rất thuận lợi, khiến người áo đen đi theo cũng run sợ, bởi có mấy lần hắn tưởng mình sắp đâm vào nguy hiểm, nhưng kết quả chứng minh đường đi của Hắc lão thử là chính xác, có vấn đề là thị lực của hắn. Không những không nguy hiểm, ngược lại là con đường an toàn. Mấy lần như vậy khiến người áo đen càng tin tưởng Hắc lão thử, hay nói đúng hơn là tin tưởng vào trình độ trận pháp của Tô Du hiện không biết đang ở đâu. Điều này không khiến người áo đen vui vẻ gì, bởi nó chứng minh thiên phú trận pháp của Tô Du vượt xa hắn, một tam phẩm trận pháp sư. Bị một kẻ hậu bối vượt mặt, đó là chuyện tốt sao? Khiến trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, lại vô cùng nóng lòng bắt được Tô Du, moi sạch thứ trong đầu hắn, biến thành của mình. Nhưng đi đi, có chỗ Hắc lão thử dừng lại do dự. Loại đan ca nhiễu đặc biệt của Từ Ngôn Ninh chỉ tác dụng với yêu thú, tu sĩ không ngửi thấy mùi gì, nên người áo đen không cảnh giác, chỉ cho rằng Tô Du gặp rắc rối, ở đây do dự khá lâu. Theo hắn, điều này mới bình thường, bằng không càng khiến người ta tuyệt vọng. Cuối cùng Hắc lão thử chọn một hướng tiếp tục đuổi theo. Lúc này Đoàn Tử báo tin cho Tô Du và Kiều Vạn Hải, Hắc lão thử đằng sau bị lừa rồi, hướng đi lệch rồi. Tô Du và Kiều Vạn Hải nhìn nhau cười, thật tuyệt vời. Lừa được một kim đan tu sĩ, điều này chắc chắn khiến họ cực kỳ có thành tựu cảm, sướng phát điên. Ồ! Lúc này thuận lợi hơn nhiều, chẳng lẽ đã vượt qua khu vực 7 rồi? Chủ nhân Di phụ chắc chỉ muốn giữ người ở bên ngoài, không muốn người ta phá hoại môi trường bên trong. Tô Du phát hiện tốc độ vào trận tăng lên, đã lâu không thấy 7. Có lẽ vậy. Đoàn Tử cũng hùa theo, một người một chuột kia sắp vào 7 đầm lầy rồi. Hắc lão thử lao đầu vào 7, lập tức kêu chích chích. Gấp gáp, bởi nó cảm nhận được nguy hiểm chết người. Nhưng vì quá tin tưởng Hắc lão thử, hoặc năng lực trận pháp của Tô Du, người áo đen không hề giảm tốc, lời nhắc của Hắc lão thử đã muộn. Hắn cũng bước vào 7 này, bùn đầm lầy lập tức cuốn lấy hai chân hắn. Người áo đen kinh hãi, lập tức bay lên, đồng thời dùng linh lực cuốn lấy Hắc lão thử, hắn vẫn cần nó dẫn đường. Người áo đen lơ lửng trên đầm lầy, phía dưới bùn không ngừng sủi bọt, khi bọt vỡ sẽ tỏa ra mùi khó chịu, nhưng bị trận pháp khóa chặt trong không gian này, bằng không người áo đen đã ngửi thấy từ lâu. Chết tiệt, sao lại chạy vào chỗ này? Chẳng lẽ tiểu tử kia trước đó lỡ vào bẫy này rồi? Tiểu tử đó còn sống không? Người áo đen nghi ngờ nhìn xuống đầm lầy, theo hắn, Tô Du rơi vào bẫy này mới bình thường, bằng không thiên phú trận pháp quá yêu nghiệt. Sắc mặt người áo đen âm tình bất định, vừa hy vọng Tô Du chết ở đây. Lại vừa hy vọng hắn thông suốt, dẫn mình vào Di phủ, mới có cơ hội tiếp thu tất cả. Đang lúc do dự, đầm lầy phía dưới đột nhiên biến hóa, một hình người bằng bùn dần ngưng tụ, hướng về phía chân hắn cuốn tới, bởi vị trí hắn lơ lửng cách đầm lầy rất gần. Sắc mặt người áo đen biến đổi, thốt lên, nê chịu thú. Chết tiệt! Có nê chịu thú ở đây, hai tiểu tử phía trước hầu như không thể rời đi, bởi hắn nhận ra khí tức của nê chịu thú này gần với kim đan. Thứ này cực kỳ phiền phức, chủ nhân Di phủ lại đem nó mai phục trong trận pháp để hãm hại tu sĩ vào trận. Người áo đen không nghĩ nhiều, lập tức quay lại hướng vừa vào, muốn rời khỏi bẫy trước nê chịu thú. Nhưng nút vào trận này là Tô Du cố ý thiết lập, tức là có thể từ đây vào trận, nhưng không thể ra. Người áo đen đâm đầu vào trận pháp, khiến hắn không dám tin, đồng thời phía sau nê chịu thú cuốn theo đống bùn lớn đánh tới, gầm lên giận dữ. Đoàn Tử dùng giọng hả hê tường thuật lại cảnh tượng này cho Tô Du và Kiều Vạn Hải, cùng cảnh tượng thảm thiết của kim đan áo đen trốn chạy, khiến hai người vui vẻ. Tô Du còn dùng giọng tiếc nuối nói, tiếc quá, nê chịu thú yếu quá, nếu có sức mạnh kim đan, có lẽ đã khiến kẻ kia gục ở bẫy này rồi. Chênh lệch cấp độ quá lớn, nên theo hắn ước tính, nhiều nhất chỉ có thể kéo chân kẻ kia một thời gian, không thể giữ lại. Nhưng không sao, còn có bẫy khác đang chờ. Hy vọng hắn có thể vượt qua nhiều thử thách hơn. Chúng ta cũng phải nhanh lên, tốt nhất là giành được quyền khống chế trận pháp, như vậy có thể điều khiển cây hung đằng, không cần Đoàn Tử ra tay, chúng ta cũng có thể đối phó kim đan tu sĩ. Đúng, như vậy tốt nhất. Kiều Vạn Hải cũng mong đợi, có thể tự tay giải quyết kim đan tu sĩ, thật quá mê hoặc. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 199. Hắc hỏa nghĩ. Như Tô Du nói, nê chịu thú yếu quá, muốn giữ chân kim đan áo đen đến cùng là không thể. Nhưng vì năng lực của nê chịu thú quá đặc biệt, cũng khiến người áo đen mệt bở hơi tai. Cuối cùng hắn phải dùng lửa nướng khô cả đầm lầy, mới triệt để tiêu diệt nê chịu thú, rời khỏi bẫy này trong tình trạng thê thảm, áo đen bị bùn ăn mòn không ra hình thù, buộc phải bỏ đi, lộ rõ chân dung. Lúc này hắn không quan tâm che giấu nữa, sau khi theo đường vào, hắn dùng tam phẩm trận pháp che giấu lối vào, tự tin trừ khi Nguyên Anh tu sĩ đi ngang dừng lại kiểm tra, bằng không không ai phát hiện được dị thường ở đây, hai tiểu tử kia căn bản không thể rời đi. Hắn cũng đã thiêu khô toàn bộ đầm lầy, phát hiện không hề có hài cốt tồn tại, nghĩa là hai tên tiểu tử kia căn bản không bị đầm lầy kéo xuống, điều này lại khiến Hắc Bào Nhân vô cùng phẫn nộ, đầm lầy lại không nhốt được hai tiểu tử trúc cơ, ngược lại khiến hắn cái kim đan tu sĩ này cùng tam phẩm trận pháp sư bị nhốt, đây đúng là sỉ nhục. Lúc này hắn vẫn chưa nhận ra việc rơi vào bẫy là do Tô Du, cố ý sắp đặt cho hắn cùng lão Hắc thử, bằng không ước chừng còn tức điên lên. Khi Hắc Bào Nhân cuối cùng thoát khỏi cạm bẫy đầm lầy, Tô Du và Kiều Vạn Hải cũng đã thoát khỏi trận pháp bên ngoài, nghe Đoàn Tử tường thuật trực tiếp tình hình Hắc Bào Nhân, hai người cười đến cong cả lưng, nước mắt giàn giụa. Cười xong một trận, hai người vội vàng bắt tay vào việc, không kịp thưởng thức kỳ hoa dị thảo nơi đây cùng cảm nhận linh khí cực kỳ nồng đậm, trước tiên phải tìm ra trận cơ của toàn bộ đại trận, tìm được trận cơ liền có thể khống chế toàn bộ trận pháp. Việc này không khó tìm, bởi vì trên đường đi họ đã hiểu khá rõ về toàn bộ trận pháp, căn cứ vào tình hình trận pháp đã biết có thể suy đoán vị trí khả năng của trận cơ, quả nhiên, hai người cùng Đoàn Tử, tại địa điểm tìm kiếm thứ ba nhìn thấy trận cơ của toàn bộ đại trận, cũng là lõi điều khiển cùng then chốt, nhưng có một vấn đề, hai người một thú nhìn thấy một con kiến lớn đang nằm bên cạnh, lưng kiến có màu đen đỏ xen kẽ, nhìn rất ghê rợn, bởi vì sự xuất hiện của bọn họ, con kiến lớn này. Từ trong trạng thái ngủ say tỉnh dậy, Kiều Vạn Hải căn bản không thể cảm ứng được thực lực của con kiến lớn này, chỉ có một kết quả, hắn hít một hơi khí lạnh, đây là Hắc Hỏa Nghĩ, rất có thể là Hắc Hỏa Nghĩ, thực lực kim đan. Tiếp theo hắn liền nhìn ra xung quanh, nói chung nơi xuất hiện Hắc Hỏa Nghĩ, sẽ không chỉ có một con, Hắc Hỏa Nghĩ, loại yêu thú này thuộc về tộc quần quần cư, vượt qua mười mấy cạm bẫy bên ngoài, không ngờ chủ nhân di phủ tại trận cơ còn lưu lại một tay như vậy, có thể thấy thật sự không chút lưu tình với kẻ xâm nhập. Tô Du, đồng dạng hít khí lạnh. Đồng thời đối mặt với Hắc Hỏa Nghĩ, thực lực kim đan này hoàn toàn bất lực, đúng vậy, đây là Hắc Hỏa Nghĩ, sơ kỳ kim đan, xem ra chỉ có thể nhờ Đoàn Tử ra tay. Lời này vừa nói ra, bọn họ liền cảm thấy không khí xung quanh trở nên nóng bỏng, đây không phải do nguyên nhân khác, mà là bởi vì Hắc Hỏa Nghĩ, vốn là kiến hỏa thuộc tính, nhiệt lượng đến từ bản thân Hắc Hỏa Nghĩ, rít lên, đồng thời phun ra một đoàn hỏa diễm đen đỏ từ trong miệng, nhiệt độ càng kinh khủng, khiến người ta cảm thấy sắp bị tan chảy. Đoàn Tử, xem ngươi đấy. Tô Du, vội vàng đẩy Đoàn Tử, ra. Đoàn Tử, bất lực trợn mắt, không phải chỉ là một con kiến nhỏ, cần phải hắn tự mình ra tay sao? Nhưng nhìn thấy đoàn hỏa diễm đen đỏ kia sắp bay đến trước mắt, Đoàn Tử, không vui, giơ chân nhẹ nhàng vỗ một cái về phía hỏa diễm, Tô Du, và Kiều Vạn Hải, đều tròn mắt nhìn, thế là nhìn thấy đoàn hỏa diễm đen đỏ sắp rơi xuống người bọn họ, lại nhẹ nhàng bay ngược trở lại bên miệng Hắc Hỏa Nghĩ. Hai người nhìn thấy kinh ngạc vô cùng. Tô Du, còn đỡ hơn, dù sao cũng từng chứng kiến thủ đoạn của Đoàn Tử, có thể tùy tay nhào nặn luyện chế ra một kiện lục phẩm linh khí, thực lực thật sự có thể coi thường sao. Nhưng Kiều Vạn Hải, thì khác, trước đó chỉ đoán được Đoàn Tử, bản thân không phải tầm thường, nhưng đối với hắn rốt cuộc không phải tầm thường đến mức nào, căn bản không có bất kỳ khái niệm nào, bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn xuất thủ nhẹ nhàng như vậy, há không phải kinh hãi, tiểu tử nhỏ này rốt cuộc có thực lực kinh khủng đến mức nào. Bọn họ kinh hãi, con Hắc Hỏa Nghĩ, vừa tỉnh dậy bản tính tàn bạo kia cũng kinh ngạc, trong mắt nó, hai cái tu sĩ này chỉ là trúc cơ kỳ, dùng làm đồ ăn nó còn chê, nhưng đối với kẻ xâm nhập nhiệm vụ của nó chính là tiêu diệt toàn bộ, nhưng ai ngờ một con gấu nhỏ nó căn bản không để ý, lại có thể đánh lui sát chiêu của nó, đây là bản mệnh thú hỏa của nó, bây giờ lại không chịu sự khống chế của nó. Hắc Hỏa Nghĩ, gấp gáp rít lên, Đoàn Tử, leo lên vai Tô Du, sau đó vung chân, đánh con Hắc Hỏa Nghĩ. Kim đan tàn bạo này lăn qua lộn lại, hoàn toàn không có sức phản kháng, mặc cho Đoàn Tử, giày vò, Kiều Vạn Hải, thu hồi cái miệng há hốc, lần này vô cùng xác định tiểu gấu này thật sự thâm tàng bất lộ, nhưng một tiểu tử nhỏ như vậy sao lại xuất hiện tại Lưu Quang Thành, dường như sư phụ còn biết chút nội tình, nhưng sư phụ có biết thực lực chân chính của tiểu tử nhỏ không? Khi Đoàn Tử, cuối cùng ngừng tay, Hắc Hỏa Nghĩ, liền nằm tại đó không ngừng thở, một chân kiến đã gãy rời, nhìn thật thê thảm. Nhưng nghĩ lại thanh danh của Hắc Hỏa Nghĩ, Tô Du, và Kiều Vạn Hải, đều không nói gì, một đám Hắc Hỏa Nghĩ, xuất hiện, sợ rằng Nguyên Anh tu sĩ cũng không muốn ở lâu, nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Bây giờ trong mắt thú của Hắc Hỏa Nghĩ, còn đâu ánh mắt tàn bạo, chỉ còn lại sự kính sợ đối với tiểu tử nhỏ Đoàn Tử. Tiểu tử nhỏ truyền âm cho Hắc Hỏa Nghĩ, một phen, thanh âm này cũng truyền đến não hải của Tô Du và Kiều Vạn Hải. Quy phục, hoặc là chết. Hắc Hỏa Nghĩ, ngẩng đầu nhìn đầy oán hận tiểu tử nhỏ khiến nó hoàn toàn không có sức phản kháng, truyền âm hỏi, ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Không thể nào là tiểu gấu không thể lợi hại như vậy. Tiểu gấu này, hiện tại trong mắt nó là thâm bất khả trắc, khiến nó ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám nảy sinh, vì vậy chỉ có thể lựa chọn quy phục. Đoàn Tử, thông thả nói, điều này ngươi không cần biết, quy phục tu sĩ bên cạnh ta, sau này ngươi không cần phải lưu thủ tại đây nữa, lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục ở lại? Đương nhiên là không muốn, nếu không phải bị ước thúc bởi lực lượng khế ước, sau khi chủ nhân di phủ tọa hóa nó đã rời xa nơi này rồi, đáng tiếc lực lượng khế ước khiến nó vĩnh viễn lưu lại nơi này, không cách nào thoát khỏi, bởi vậy vừa nhìn thấy kẻ xâm nhập, nó mới tàn bạo như vậy muốn nuốt chửng bọn họ. Ta muốn quy phục ngươi. Khà khà, ngươi còn không đủ tư cách, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời giúp đỡ Tô Du, một chút. Tô Du, nghe lời này xấu hổ gãi gãi mặt, thật xấu hổ, đều là hắn kéo chân Đoàn Tử, Kiều Vạn Hải, cũng suýt nữa bật cười vì khẩu khí này. Hắc Hỏa Nghĩ, so với Kiều Vạn Hải, tưởng tượng còn thông minh hơn, nó lại hỏi, vậy ngươi cùng tu sĩ này có quan hệ gì? Xem ra nó vẫn bị Đoàn Tử đánh phục, đây là tìm mọi cách làm thuộc hạ của Đoàn Tử, lưu lại nơi có Đoàn Tử, thật ra là bởi vì tu sĩ thực lực trúc cơ không vào mắt nó, quá yếu, khinh thường. Khà, Tô Du, gia hỏa này hiện tại là cung dưỡng giả của ta, yên tâm, đợi hắn kết đan rồi chưa chắc đã cần ngươi nữa. Tô Du, đối với tầng quan hệ này từ miệng Đoàn Tử, nói ra vô cùng bất mãn, nguyên lai Đoàn Tử, chính là như vậy định vị quan hệ của hai người bọn họ, Kiều Vạn Hải, thì vui vẻ vô cùng. Hắc Hỏa Nghĩ, còn dám có ý kiến gì nữa, nếu còn chê bai, nó sẽ bị tồn tại kinh khủng này chê bai bỏ rơi, vì vậy vội vàng biểu thị thái độ, ta nguyện ý, nhưng khế ước kia gia hỏa kia lưu lại không giải quyết, ta không cách nào nhận chủ. Chuyện nhỏ, ngươi tới đây. Hắc Hỏa Nghĩ, vội vàng bò tới, một chân kiến gãy rời liền lưu lại tại chỗ, nào còn kịp than thở. Đoàn Tử, đứng trên vai Tô Du, hướng Hắc Hỏa Nghĩ, đang bò tới vung vung chân. Hắc Hỏa Nghĩ, liền bay lên, lơ lửng trước mặt Đoàn Tử, Đoàn Tử, dùng chân điểm mấy cái trên đầu nó, sau đó rút ra mấy sợi tơ xám vừa rời khỏi thân thể, lực lượng trói buộc trên người Hắc Hỏa Nghĩ, lập tức tiêu tán. Hắc Hỏa Nghĩ, kích động rít lên, lão đại quả nhiên là lão đại, thủ đoạn quá lợi hại, nó quyết định rồi, chỉ cần có thể lưu lại bên cạnh lão đại làm tiểu đệ. Nó sẽ tốt hộ vệ vị cung dưỡng giả này của lão đại. Tô Du, ngươi khế ước con Hắc Hỏa Nghĩ, này đi. Hắc Hỏa Nghĩ, cũng quay đầu nhìn Tô Du, đồng thời gật đầu với hắn, biểu thị nguyện ý tiếp nhận khế ước. Tô Du, cũng không giả tạo từ chối, biết rằng khế ước Hắc Hỏa Nghĩ, sơ kỳ kim đan này sẽ khiến thực lực của mình tăng lên không ít, cũng không thể từ chối ý tốt của Đoàn Tử, dù cho hắn đem quan hệ giữa hai người nói thành cung dưỡng. Tô Du, lập tức dùng thần thức vẽ ra một phù văn khế ước trong không trung, đây là kiến thức cơ bản. Chỉ là trước đó không có cơ hội sử dụng mà thôi, vẽ xong lại nhỏ vào một giọt máu của mình, sau đó Hắc Hỏa Nghĩ, cũng từ trong cơ thể ép ra một giọt máu, dung nhập vào phù khế ước trong không trung, sau đó phù khế ước tỏa ra ánh sáng, chia làm hai, phân biệt bay vào não hải của Tô Du, và Hắc Hỏa Nghĩ, khế ước thành. Rất nhanh, thanh âm của Hắc Hỏa Nghĩ, tại não hải Tô Du, vang lên, Hắc Hỏa, đa tạ chủ nhân. Hắc Hỏa Nghĩ, trước đó không phát hiện. Đợi đến sau khi khế ước mới phát hiện Tô Du, nhân tu này dùng là khế ước bình đẳng ràng buộc nhỏ nhất, nó bởi vì bị nhốt tại nơi này không được tự do, đối với khế ước vô cùng chán ghét, cũng chính là bởi vì bị lão đại đánh phục, mới nguyện ý tiếp nhận khế ước này, mà không cần bị nhốt chết tại nơi này, nhưng nhân tu này so với chủ nhân động phủ tốt quá nhiều, Hắc Hỏa Nghĩ, lần đầu tiên đối với tân chủ nhân có cảm giác đồng cảm. Nguyên lai ngươi tên là Hắc Hỏa, vậy tiết kiệm cho ta đặt tên cho ngươi rồi, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Miệng Hắc Hỏa Nghĩ, nứt ra, hợp tác vui vẻ. Quan hệ này càng có thể khiến nó tiếp nhận, tâm tình càng thêm vui vẻ. Đúng vậy, bọn họ là quan hệ hợp tác, nó chân chính theo đuổi vẫn là Đoàn Tử, lão đại. Thậm chí trong lòng còn có chút đắc ý nhỏ, tên của nó Hắc Hỏa, so với tên của lão đại uy vũ hơn nhiều. May mà Đoàn Tử, không biết nó nghĩ gì, bằng không nhất định một chưởng đánh chết nó, dám chế giễu hắn. Tô Du, hỏi. Đúng rồi, nơi này chỉ có ngươi một con Hắc Hỏa Nghĩ, sao? Hắc Hỏa nghĩ, không phải đều là quần cư sao? Hắc Hỏa, có, tộc quần của ta đều ở đây, nhưng đều đang ngủ say, chủ yếu có nhu cầu, ta có thể tùy thời đánh thức bọn chúng, nhưng nuôi bọn chúng rất tốn thức ăn. À, Tô Du, cảm thấy cần phải suy nghĩ một chút, vậy chúng ta trước tiên xem xét trận cơ này đi. Hắn sẽ giải quyết việc cấp bách trước mắt rồi mới xem tình hình sau. Không còn mối đe dọa từ Hắc Hỏa nghĩ, trận cơ hoàn toàn lộ ra trước mắt Tô Du và Kiều Vạn Hải. Sau khi hai người bước vào, chỉ cần rót thần thức của mình vào là có thể nắm rõ toàn bộ trận pháp trong động phủ, đồng thời có thể thông qua trận cơ để điều khiển đại trận của động phủ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 200, Ô Dương, là người tốt. Tô Du và Kiều Vạn Hải thuận lợi giành được quyền khống chế đại trận của Di Phủ. Điều này tương đương với việc họ có thêm một đôi mắt, có thể quan sát toàn bộ tình hình trong Di Phủ, từ đó dễ dàng tìm ra dấu vết của Kim Đan Hắc Bào Nhân. Không, bây giờ hắn đã không còn áo đen nữa, chỉ là một tu sĩ Kim Đan bình thường. Hai người nhìn thấy vị Kim Đan tu sĩ kia bị lôi hỏa từ một cái bẫy đánh cho thảm thiết. Trước đó, Tô Du đã phát hiện cái bẫy này là một trận lôi hỏa, sẽ thiêu rụi bất cứ thứ gì bước vào trận thành cho tàn. Tô Du và Kiều Vạn Hải đều rất hứng thú với trận pháp này, nghĩ rằng sau khi giành được quyền khống chế, nhất định phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Giờ đây, họ được chứng kiến Kim Đan tu sĩ biểu diễn sức mạnh của lôi hỏa trận, cả hai bật cười. Kiều Vạn Hải nói, uy lực của trận pháp quả nhiên không tầm thường, nhưng tên này có phải yếu quá không? Tu sĩ Kim Đan khi kết đan phải trải qua Kim Đan kiếp, lôi hỏa này không đến nỗi khiến một Kim Đan tu sĩ từng có kinh nghiệm chạy toán loạn như vậy chứ. Lúc này, Đoàn Tử giải thích. Bởi vì bản thân hắn rất yếu, chỉ miễn cưỡng kết đan, trong cùng giai cấp tu sĩ, thực lực của hắn cũng thuộc loại yếu nhất, thân thể lại giòn như giấy, có lẽ còn có ám ảnh tâm lý với lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, không dám đối mặt trực tiếp. Nghe giải thích này, Tô Du và Kiều Vạn Hải đều hiểu ra. Không trách trong mắt Kiều Vạn Hải, tên này còn không bằng những Kim Đan tu sĩ trong Lưu Quang thư viện, hóa ra ở cấp Kim Đan, hắn thực sự rất yếu. Dĩ nhiên, nếu không nhờ vào trận pháp, đối phó với hai người họ, hai trúc cơ tu sĩ, là quá đủ, dù sao Kim Đan yếu vẫn là Kim Đan. Vậy nói cách khác, bốn tên Đặng Phi, kia đã xong đời rồi chứ. Tên này không có khả năng còn giữ bọn họ lại đâu. Tô Du gật đầu. Đúng vậy, đó là do bọn họ tự chuốc lấy. Hai người quyết định để tên kia tiếp tục hưởng thụ hương vị của lôi hỏa một lúc, tranh thủ thời gian làm quen với toàn bộ trận pháp. Đồng thời cũng tìm ra phương pháp khống chế cây hung đằng bên ngoài. Hóa ra chủ nhân Di Phủ đã lưu lại ấn ký trong cơ thể hung đằng thông qua trận pháp, chính là dựa vào ấn ký này để điều khiển nó. Khi Tô Du và Kiều Vạn Hải đang suy nghĩ có nên đánh thức vệ huyết hung đằng, thông qua ấn ký hay không, Hắc Hỏa nghĩ bên cạnh đã sẵn sàng chiến đấu, kêu lên. Chủ nhân! Chủ nhân! Hắc Hỏa có thể giúp chủ nhân giải quyết tên ngoài kia, nhân tiện cũng có thể đánh thức những Hắc Hỏa nghĩ khác dậy ăn uống. Dù sao cũng là một Kim Đan tu sĩ, cả máu thịt lẫn Kim Đan trong cơ thể đều chứa đầy năng lượng, rất có lợi cho sự trưởng thành của đàn Hắc Hỏa nghĩ. Ban đầu, Tô Du có chút không thoải mái về mặt tâm lý, nhưng hắn cũng hiểu rõ, người ăn yêu thú ăn người, kỳ thực đều là một đạo lý. Tu sĩ vốn đã nằm trong thực đơn của Hắc Hỏa nghĩ, lẽ nào chỉ vì theo hắn mà bắt chúng phải thay đổi bản năng? Tuy nhiên, Tô Du vẫn đặt thêm một ràng buộc cho Hắc Hỏa nghĩ. Trừ khi là kẻ thù độc ác, bằng không không được lấy tu sĩ làm thức ăn. Kiều Vạn Hải trong lòng cũng gật đầu, hắn đương nhiên không muốn sư đệ trở thành người lạm dụng năng lực, nhưng rõ ràng sư đệ rất sáng suốt, biết rõ giới hạn của mình. Hắc Hỏa nghĩ tuy có chút không quen với ràng buộc này, nhưng liếc nhìn lão đại, quyết định nghe theo chủ nhân. Được thôi, ta nghe lời chủ nhân. Đi đi, cẩn thận đấy, chúng ta sẽ phối hợp với ngươi thông qua trận pháp. Vâng. Ta đi đây. Sau khi nhận chủ, Tô Du cho nó uống đan dược, chân kiến bị gãy đã mọc lại. Đây là điểm khác biệt giữa người và yêu thú như Hắc Hỏa nghĩ, chỉ cần có đủ năng lượng, nó có thể mọc lại chân đã mất. Lúc này, sau khi được Tô Du đồng ý, nó phấn khích lao ra ngoài. Không lâu sau, Tô Du nhìn thấy Hắc Hỏa, thủ lĩnh đàn kiến, dẫn theo mấy trăm con Hắc Hỏa nghĩ đã được đánh thức xong vào trận. Có Tô Du mở đường cho chúng, hoàn toàn không cần lo lắng về sự cản trở của trận pháp. Tô Du còn có thể thông qua khế ước trò chuyện thần thức với nó, chỉ huy từ xa. Như Đoàn Tử đã nghĩ, lôi hỏa từ trên trời giáng xuống trong lôi hỏa trận khiến Kim Đan tu sĩ vô cùng e ngại. Sau khi khó khăn kết đan, hắn gặp phải kim đan lôi kiếp, suýt chút nữa thì mất mạng dưới lôi kiếp, để lại trong lòng một nỗi ám ảnh không nhỏ. Giờ đây đối mặt với lôi hỏa một lần nữa, hắn thức tỉnh trải nghiệm cận kề cái chết khi đó, vì vậy rất lúng túng một hồi, khiến bản thân trở nên vô cùng thảm hại. Lúc này, Tô Du rất tốt bụng mở một lối thoát trong trận pháp cho hắn. Bởi vì đã để tên này lại cho hắc hỏa và đàn kiến của nó, Tô Du không định để chúng chiến đấu trong lôi hỏa trận. Trừ phi là lôi hệ yêu thú, bằng không chúng cũng sợ thiên lôi, nơi đó cũng sẽ hạn chế chiến lực của đàn kiến. Vì vậy, Tô Du tìm cho chúng một nơi có thể tăng cường chiến lực của đàn kiến nhưng lại làm suy yếu sức mạnh của kim đan tu sĩ. Dưới sự chỉ huy của Tô Du, hắc hỏa dẫn đàn kiến đến nơi an toàn. Lúc này, Ô Dương vừa thoát khỏi lôi hỏa trận, tâm tình cực kỳ tồi tệ. Liên tục rơi vào bẫy, dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết tất cả không phải là ngẫu nhiên, mà là do người khác sắp đặt, khiến hắn không còn tin vào khứu giác của lão hắc thử nữa. Nhưng hắn không ngờ mình lại lao vào lôi hỏa trận, bị đánh cho tơi tả. Chết tiệt! Đợi đến khi bắt được hai tiểu vương bát đảng kia, nhất định phải lột da chúng, bắt chúng nếm đủ đau khổ. Sau đó, hắn phát hiện đường đi bỗng trở nên thuận lợi hơn, khiến Ô Dương vô cùng vui mừng. Lẽ nào sắp thoát khỏi phạm vi trận pháp rồi? Chỉ cần rời khỏi trận pháp, hai tiểu trúc cơ kia chẳng phải chỉ còn nằm trong tay hắn sao? Nhất định phải hành hạ chúng một trận để trút giận. Kết quả là đi vòng, hắn đụng phải một đàn hắc hỏa nghỉ. Ô Dương đồng tử co rút, quay người muốn chạy. Một đàn hắc hỏa nghỉ dày đặc khiến hắn nhìn thôi đã nổi da gà. Loại này đối phó rất phiền phức. Đáng tiếc, hắn chưa kịp chạy thoát đã đâm đầu vào trận pháp, đường lui bị chặn. Hắc hỏa nghỉ dẫn đầu kêu lên rít rít. Chính là hắc hỏa, rõ ràng đang chế nhạo tên này. Đàn kiến phía sau cũng xôn xao bò lên, nhanh chóng vây quanh Ô Dương. Tô Du và Kiều Vạn Hải nhìn thấy hai bên đã gặp nhau, đều nở nụ cười. Đoàn Tử cũng ngồi trên vai Tô Du, cùng họ xem trực tiếp trận chiến, đồng thời bình luận về phương thức chiến đấu và chiến lực của cả hai bên. Hắc hỏa nghĩ tuyệt đối là tồn tại tàn bạo, đặc biệt là hắc hỏa và đàn kiến của nó vừa mới tỉnh dậy, đúng lúc hung tính lên cao nhất cần ăn uống, vì vậy ngay lập tức triển khai chiến đấu kịch liệt nhất. Trong cả đàn, hắc hỏa mạnh nhất là kim đan sơ kỳ, những con hắc hỏa nghĩ còn lại có trúc cơ, có luyện khí, thực lực không đồng đều. Khi đàn kiến ào ào xông lên, đối mặt với một kích của kim đan tu sĩ, những con yếu bị đánh bay, thậm chí có hơn 10 con luyện khí kỳ hắc hỏa nghĩ chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, hắc hỏa hoàn toàn không quan tâm đến thương vong của đàn kiến, do nó dẫn đầu, dẫn đàn kiến tiếp tục tấn công bất chấp sinh tử. Ô Dương vốn dĩ vừa ra khỏi lôi hỏa trận, chưa kịp điều tức đã gặp phải đàn kiến, hắc hỏa lại là kim đan thực lực, có một đám tiểu đệ hỗ trợ, không bao lâu sau Ô Dương đã rơi vào trạng thái mệt mỏi. Thỉnh thoảng có hắc hỏa nghĩ bò lên người hắn, cắn vào chỗ bị thương, tiêm vào cơ thể hắn một loại hỏa độc rất khó chịu, khiến chiến lực của Ô Dương không ngừng giảm sút. Lúc này, hắc hỏa triệu hồi bản mệnh thú hỏa, Ô Dương không phải là đoàn tử, bản mệnh thú hỏa trực tiếp khiến hắn mất đi một nửa chiến lực. Tất cả hắc hỏa nghĩ còn sống đều bò lên người hắn bắt đầu gặm nhấm. Ô Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn tưởng rằng mình mới là kẻ nắm quyền khống chế, chỉ là hai tiểu trúc cơ tu sĩ, chẳng qua là hai con kiến dễ dàng bóp chết. Ngay từ đầu, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại, càng không ngờ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Hỏa độc không ngừng tiêm vào cơ thể khiến hắn ngay cả muốn đồng quy vu tận cũng không thể, cảm nhận rõ ràng sinh cơ của mình đang không ngừng tiêu tán, không lâu nữa hắn sẽ chết tại đây. Ô Dương! Ai? Ai đang gọi hắn? Ý thức mơ hồ của Ô Dương tỉnh táo lại trong chốc lát, tìm kiếm khắp nơi người đang gọi hắn. Ô Dương, trước khi chết để ngươi là một con ma tỉnh táo, biết mình chết dưới tay ai. Ngoài ra còn phải cảm ơn ngươi đã đưa tòa di phủ này đến tay ta. Ô Dương, ngươi thật sự là người tốt. Phục. Ô Dương lúc này mới nhận ra người gọi hắn là ai. Hóa ra thân phận của hắn đã sớm bại lộ trong mắt đối phương. Khi hắn bước vào trận, cũng là lúc hắn bước vào cạm bẫy của đối phương. Hắn tính toán người khác, lại trở thành mục tiêu bị người khác tính toán. Ô Dương bị kích động đến nỗi phun máu, ánh mắt cũng ngày càng mờ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trước khi chết, hắn thực sự hối hận, không nên tự phụ tự mình ra trận, khiến mạng sống bỏ lại nơi này. Sau khi hắn chết, con gái hắn phải làm sao? Lúc này hắn cũng hối hận đã quá nuông chiều tính cách của con gái. Hắn không cam lòng, hắn hối hận, nhưng tất cả đều vô ích. Rất nhanh, thân thể hắn bị đàn kiến gặm nhấm chỉ còn lại xương cốt, kim đan thì trở thành chiến lợi phẩm của hắc hỏa, thủ lĩnh đàn kiến, bị nó nuốt vào bụng. Hắc hỏa còn rất tận tâm mang về chiếc không gian giới chỉ, Ô Dương để lại, đưa đến tay Tô Du. Tô Du lập tức lấy ra không ít linh thạch và đan dược thưởng cho hắc hỏa và đàn kiến của nó. Hắc hỏa cũng vui vẻ dẫn thuộc hạ rời đi dưỡng thương nghỉ ngơi. Tô Du và Kiều Vạn Hải bắt đầu chia chiến lợi phẩm. Hai người rất mong đợi chiếc không gian giới chỉ của Ô Dương. Quả nhiên, sau khi lấy hết đồ vật trong không gian giới chỉ ra, họ tìm thấy rất nhiều sách vở và ngọc giản về trận pháp, cùng nhiều trận đồ Ô Dương sưu tập. Ô Dương sống không ít năm, sau nhiều năm như vậy sưu tập đồ vật không ít, giờ đây tất cả đều thuộc về Tô Du bọn họ. Những sách vở ngọc giản này sau này đều sao chép một bản, mỗi người một bản. Nếu trận đồ không thể sao chép, chúng ta sẽ thay phiên nhau xem. Những thứ còn lại chia đôi. Tô Du vừa phân loại vừa nói. Không được, ngươi lấy 2/3, ta lấy 1/3 còn lại, Đoàn Tử, góp sức nhiều nhất, huống chi ngươi còn phải nuôi bầy kiến. Kiều Vạn Hải, cảm thấy mình không đóng góp nhiều, nếu không có hắn tham gia, kết quả cũng không có gì thay đổi, Tô Du, và Đoàn Tử hai người cũng đủ để giải quyết nơi này cùng Ô Dương, hắn cảm thấy mình có được những ngọc giản sách vở cùng trận đồ kia đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Chuyện này. Tô Du suy nghĩ một chút, nói, hay là sư huynh ngươi cũng nuôi một ít hắc hỏa nghỉ, đi, hiện tại chúng ta thực lực không mạnh, hắc hỏa nghỉ có thể giúp được không ít, ta để hắc hỏa, giúp sư huynh ký khế ước một con hắc hỏa nghỉ trúc cơ kỳ, hắc hỏa còn nói với ta trong tổ kiến còn có không ít trứng kiến. Kiều Vạn Hải mắt sáng lên, điều này khiến hắn vô cùng động tâm, đến Đông Đại Lục, ở lại Hoài Chu Thành, cảm nhận lớn nhất chính là thực lực quá yếu, nơi này cao thủ khắp nơi, vì thế lập tức đồng ý. Cứ nghe lời sư đệ ngươi.